Chương 961 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Phục sinh đi, người yêu của ta. Tráng ta kiếm tông. Không nghĩ tới vị này chỉ để lại một luồng kiếm phách nguyên anh trưởng bối sẽ có như thế thuần túy ý nghĩ. Lục Huyền cảm thụ được kiếm phách chỗ sâu truyền đến chấp niệm, trong lòng khâm phục chỉ tình tự nhiên sinh ra, hắn cho dù đối với Động Huyền kiếm tông cũng có được một chút lòng trung thành, có thể cùng kiếm phách bên trong này đạo chấp niệm so sánh, liền tựa như huỳnh trúc chỉ sáng chói cùng trăng sáng chi quang, có cách xa khác nhau. Kiếm đạo tu vi không sánh bằng kiếm phách, thiên phú cũng chỉ là bình thường, không biết có thể hay không cùng này kiếm phách dẫn tới cộng minh, đỉnh hàng phục tại ta. Lục Huyền trong lòng linh cơ khẽ động, sau đó, ho nhẹ một tiếng, thần sắc nghiêm nghị. Tráng ta kiếm tông. Hắn ngữ khí vô cùng sục sôi hô, tự hồ vì kiếm tông có thể kính dân xuất từ mình hết thảy, bao quát sinh mệnh ở bên trong. Kiếm phách không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lục Huyền thần sắc tự nhiên, tầm mắt sáng rực, ngôn từ khẩn thiết hướng phía kiếm phách nói ra, thân là kiếm tông đệ tử, Lục Mô nguyện đem thể xác tỉnh thần toàn bộ vùi đầu vào kiến thiết kiếm tông đại nghiệp bên trong, vì kiếm tông mạnh mẽ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Khẩn xin tiền bối cùng ta cùng nhau chứng kiến. Vẫn như cũ là một trận trầm mặc. Này Nguyên Anh tiền bối chấp niệm hình thành kiếm phách tự hồ võ pháp cùng ta chung tình a. Lục Huyền trong lòng âm thầm cảm khái nói. Làm ta máu nóng sôi trào. Hắn khe khẽ lắc đầu, nếu vô pháp xúc động này đạo kiếm phách, hắn cũng không có phương pháp khác, lớn mạnh cường thịnh như vậy kiếm tông thật sự là khó như lên trời, cải tiến ra hai loại tứ phẩm kiếm thảo kiếm hổ lô đặt toàn bộ kiếm tông trên vạn năm bên trong, không tính là cái gì. Trừ phi có chân chính cải biến kiếm tông chứng cứ, bằng không rất khó đã động này đạo kiếm phách. Lục Huyền thầm nghĩ lây, đi ra mộ địa, quay đầu nhìn lại, cái kia đạo kiếm phách vẫn như cũ ngồi tại trên tấm bia đá, khẽ ngẩng đầu, ngước nhìn một chỗ hướng đi, lẻ loi một người, lại cho hắn một loại kiên định không thay đổi cảm giác. Sau gần nửa canh giờ, Lục Huyền may mắn nhìn thấy đạo thứ hai kiếm phách chấp niệm bên trong, còn tại trúc cơ giai đoạn kết bạn một tên có khuynh thành dáng vẻ nữ tử, hai người. Quen biết, tương giao, kết làm đạo lữ, đồng tiến đồng xuất, chung nhau đã trải qua không biết nhiều ít mưa gió, lần lượt đột phá cảnh giới kết đan về sau, nữ tử tại một lần thăm dò bí cảnh vừa ý bên ngoài bị một tên Nguyên Anh Tà Tuyết chết, từ đó, trong tấm bia đá Nguyên Anh kiếm tu lâm vào phong ma trạng thái, không. Để ý sinh tử săn giết tà mang quay đạo, tại tấn thăng Nguyên Anh về sau, càng là có thao thiên sát tính, đem kẻ thù chính tay đâm. Đại thù đến báo về sau, hắn lại tại ngẫu nhiên ở giữa đạt được một loại tà dị luyện khôi chỉ pháp, chỉ cần có một tia máu, thịt, thậm chí một cọng lông tóc, liền có thể đem đối phương một lần nữa phục sinh, bề ngoài nhìn qua cùng thường nhân khác, từ đó, tên này Nguyên Anh kiếm tu đem tất cả mọi thứ đặt ở sưu tập cái kia môn luyện khôi tà thuật cần thiết bảo vật bên trên, đáng tiếc, mãi cho đến đại nạn tiến đến, đều không thể đi nếm thử, cuối cùng, hóa thành vô tận tiếc nuối. Phục sinh đi, người yêu của ta. Lục Huyền mở mắt, tự lẩm bẩm. Đây cũng là ngươi giấu ở chỗ sâu chấp niệm sao? Hắn than nhẹ một tiếng, sẽ bị kiếm phách chấp niệm ảnh hưởng suy nghĩ điều chỉnh xong. Tại đây về sau, hắn lại đụng tới hai đạo kiếm phách chấp niệm trong đó một đạo, ở sâu trong nội tâm nhớ thương lấy mình tại tu hành giới duy nhất dòng dõi, một đạo khác, thì một mười trội hận không có cơ hội tiến vào ngẫu nhiên phát hiện một chỗ động thiên bí cảnh bên trong. Này hai đạo chấp niệm có lẽ còn có cơ hội hoàn thành. Thứ nhất chỉ cần tìm tới tên kia Nguyên Anh chân quân dòng dõi, hắn đã trải qua đối phương cả đời về sau, hoàn toàn có khả năng căn cứ một chút tin tức tìm tới kiếm tông bên trong tên kia đồng môn. Một cái khác, đối với Lục Huyền tới nói, cũng có được không nhỏ tác dụng, hắn đối với chỗ kia thần dị động thiên vị trí, phương pháp đi vào cùng với bảo vật tin tức. Có một cách đại khái hiểu rõ, dù cho chính mình trầm mê ở làm ruộng, không có tiến vào cơ hội, này chút nguồn gốc từ kiếm phách chấp niệm tin tức. Cũng xem như một số lớn của cải, đồng thời, hắn tiến vào này mấy đạo kiếm phách chỏ sâu, hiểu rõ đến mấy tên Nguyên Anh chân quân đáy lòng chấp niệm, liền phản phất đã trải qua bốn con người khi còn sống, trong đó, bốn người đột phá Nguyên Anh cảnh giới lúc trải qua hết thảy, đối hắn sau này tấn thăng lúc, có không nhỏ trợ. Giúp. Đợi chút nữa lần tiến đến tâm kiếm hổ, tìm tới người thứ ba Nguyên Anh chân quân dòng dõi, nhưng cái kia đạo kiếm rõ ràng đối phương trước mắt tình huống, có lẽ có thể đạt được nó. Lục Huyền trong lòng âm thầm nhớ kỹ, hắn lấy ra một đoạn xanh đậm chuôi kiếm, trên chuôi kiếm hiển hiện một cái xanh nhạt mũi tên nhỏ đầu, không ngừng lập lòe, tự hồ tại chỉ dân Lục Huyền tiến lên phương hướng. Là thời điểm trở về. Kiếm tông đệ tử tiến vào tâm kiếm hồ thời gian có hạn, không có khả năng lâu dài đợi ở bên trong, này đoạn tâm hồ trên. Chui kiếm mũi tên nhỏ đầu liền là tại nhắc nhỏ chạm đất huyền, khiến cho hắn lần theo mũi tên chỉ dân phương hướng, tại trong vòng thời gian quy định, rời khỏi tâm kiếm hồ. Cũng may thu hoạch coi như không tệ. Đại lượng thượng đẳng kiếm khí linh dịch, dù cho bổ dưỡng trong động phủ rất nhiều kiếm thảo linh trồng thực, cũng quệt kiên trì một đoạn thời gian rất dài, hơn 30 đầu tuệ ngư, 7 cái ảnh thạch, cùng với biết được 4 đạo kiếm phách chỏ sâu chấp niệm, nếu là thuận, lần sau lại đi vào tâm kiếm hồ có lẽ có khả năng hàng phục 1-2 đạo. Hắn tới đến tâm kiếm hồ bên ngoài, lắng lặng chờ đợi còn lại kiếm tông đệ tử, từng đạo kiếm quang theo bốn phía bắn nhanh tới, từng người kiếm tông đệ tử thần sắc khác nhau, hoặc là vui vẻ, hoặc là tiếc nuối, hoặc là phân nộ. Còn chân kiếm phong 7 tên đệ tử tụ tập tại cùng một chỗ. Nghe nói trùng hư kiếm phong Bạch Sư Huynh cùng Thanh Vi kiếm phong Trương Sư Huynh bởi vì một đoạn kiếm cốt sinh ra rất đại xung đột nhiên. Như thường, hai người không phải cùng một kiếm phong, lại là kiếm cốt này các loại quý hiếm bảo vật, lẫn nhau ở dược chắn sẽ không đa tạ, dùng thực lực nói chuyện là đủ. Lục Huyền thần sắc bình tĩnh, lắng lặng nghe còn chân kiếm phong mấy người khe khẽ bàn luận. Đáng tiếc chúng ta không có thực lực kia, không phải có cơ hội, cũng muốn thử đi tranh một chuyến. Một tên khí chất trầm ổn thanh niên không khỏi cảm khái nói. Có thể đi vào tâm kiếm hồ liền đã không tệ. Lần này vận khí ta còn không sai, đạt được một khối rèn kiếm thạch, lâu dài thối luyện lời có thể hơi tăng lên phi kiếm chất. Một tên tướng mạo thường thường thanh niên có chút đắc ý nói. Hâm mộ Hoàng Sư Huynh. Ta lần này vận khí chỉ có thể coi là bình thường, đồng thời cũng rõ ràng thực lực mình, không đi sâu tâm kiếm hồ nếm thử đạt được kiểm cốt kiếm phách, một phi nỗ lực về sau, bắt được lục đầu tuệ ngư. Tên kia trầm ổn thanh niên nghe vậy, trên nét mặt hiển hiện một tia vẻ hâm mộ. Tâm kiếm hồ bên trong rèn kiểm thạch có thể là bên trên các loại bảo vật, có thể loại trừ trong phi kiếm rất nhỏ chất bẩn, đồng thời còn có thể làm phi kiếm sắc bén trình độ bay lên một cái cấp bậc. Lục sư đệ, ngươi lần này thu hoạch như thế nào? Một người trong đó quay đầu nhìn về Lục Huyền, tò mò hỏi. Ta kiếm đạo cảnh giới không sánh bằng vài vị sư huynh đệ, chỉ dám đứng ở tâm kiếm hồ bên ngoài, vừa vặn đào được. Đại lượng kiếm khí linh dịch, dùng tới bồi dưỡng kiếm thảo. Ngoài ra, may mắn bắt được mấy cái tuệ ngư, còn có 2 cái ảnh thạch. Lục Huyền mỉm cười nói, hắn sợ đầu ngọn gió quá mức, vì vậy không có đem chính mình toàn bộ thu hoạch bạo lộ ra, sở dĩ nói bắt được 2 cái ảnh thạch, cũng là vì đằng sau lấy ra là một chút chăn đệm. Lục sư đệ lại có thâm hậu như thế phúc duyên. Cái kia ảnh thạch ẩn nấp năng lực cực cường, có thể cơ hội phát hiện cực kỳ bé nhỏ, bội phục bội phục. Mấy người nghe vậy, trên mặt dồn dập lộ ra vẻ kinh ngạc. Vận khí, có lẽ là ta lần thứ nhất tiến vào tâm kiếm hồ phúc lợi. Lục Huyền dễ dàng nói ra. Chương 962 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Thất phẩm cự kiếm thuyền. Lục sư đệ, đối với kiếm tông đệ tử tới nói, ảnh thạch một cái cũng đã đầy đủ, một cái khác bán cho sư huynh ta như thế. Cấp giá cả sẽ không để cho sư đệ ngươi thất vọng. Lục sư đệ, suy nghĩ một chút một thoáng ta. Lục sư đệ. Mấy người nhìn về phía Lục Huyền trong ánh mắt đều có một tia khát vọng tậm kiếm hồ bên trong kiếm loại tỉnh quái bên trong, ảnh thạch bởi vì năng lực đặc thù, khó khăn nhất tóm được, đồng. Thời lại có thể tăng lên tu sĩ đối chiến kinh nghiệm cùng với kiếm đạo tạo nghệ, hắn giá trị so còn lại kiếm loại tỉnh quái, bảo vật đều muốn cao một chút y vài vị sư huynh đệ đừng vội, Lục Mô tạm thời còn chưa nghĩ rõ ràng xử trí như thế nào 2 cái này ảnh thạch. Nhưng là có thể cam đoan chính là, nếu là đem hắn bán, sẽ ưu trước tiên nghĩ còn chân kiếm phong đệ tử. Lục Huyền vội vàng nói người nghe vậy, lúc này mới coi như thôi, một lát sau, hết thảy kiếm tông đệ tứ đều đã đến đông đủ, tại một tên nguyên anh chân quân mở ra truyền tống đại trận. Về sau, trở lại vị trí trước kia, còn chân kiếm phong bên trong mấy tên đồng môn riêng phần mình lưu cho Lục Huyền một đạo đưa tin phù lục, liên tục. Dặn dò Lục Huyền đem ảnh thạch lưu cho mình về sau, này mới không nỡ rời đi, Lục Huyền phi thân đi vào động phủ mình cửa chính. Vừa mở ra phòng hộ trận pháp, bên trong một tia sáng trắng tia chớp kéo tới, Tiểu Bạch Viên ôm chặt lấy Lục Huyền đùi, trong suốt như ngọc mũ quan không ngừng nhảy tới nhảy lui, hoàn toàn không có một chút ngũ phẩm yêu thú nên có tư thế. Lão gia, ngài trở về á? Từ khi lão gia ngài không tại động phủ, nhỏ có thể là thời khắc tưởng niệm, cuối cùng chờ đến lão gia ngài bình an trở về. Tiểu Bạch Viên đau lòng nhức óc la lên, lần sau biểu trung tâm trước đó nhớ kỹ trước tiên đem trên miệng linh quả chất lỏng lau sạch sẽ. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, ăn linh quả cũng không ảnh hưởng ta đối lão gia tưởng niệm. Tiểu Bạch Viên thần sắc tự nhiên nói, nó theo sát sau lưng Lục Huyền, trở lại trong sấn, lão gia, lần này ra ngoài khổ cực, ta đây tới cho ngài giãn gân cốt. Lục Huyền vừa hạ xuống tòa, liền có nóng hôi hổi linh trà đã bưng lên, tại hắn uống linh trà lúc, một đôi như bạch ngọc cánh tay khoác lên trên bả vai hắn, nhẹ nhàng xoa nắng lấy y ăn cơm đi sao. Chỉ có ngần ấy khí lực, Lục Huyền từ tốn nói, trên bờ vai bạch ngọc cánh tay lập tức nổi gân xanh. Lại dùng thêm chút sức. Lục Huyền chậm rãi uống vào một ngụm linh trà, Tiểu Bạch Viên thân thể không ngừng cất cao, mãi cho đến hơn một trượng tả hữu, hai bàn tay như là quạt hương bồ đồng dạng, nắm lấy Lục Huyền bả vai nhào nặng. Dạng này mới dễ chịu một điểm. Không hổ là ta lão gia, thân thể này cường độ, so rất nhiều lục phẩm yêu thú đều mạnh hơn. Tiểu Bạch Viên phát ra từ phế phủ cảm khái nói, bản thân nó vì ngũ phẩm yêu thú, huyết mạch đặc thù, thiên sinh cự lực, vẫn như trước vô pháp đối Lục Huyền thân thể tạo thành trọng đại ảnh hưởng. Rõ ràng này một linh thực sư chủ nhân thân thể cường hãn. Thân thể không mạnh một điểm, làm sao có nhiều như vậy tĩnh lực đi bổ dưỡng linh thực? Lục Huyền thuận miệng hỏi ngược lại, giống như là như thế cái đạo lý. Tiểu Bạch Viên trong tay động tác một chầu, lâm vào trong trầm tư. Đúng, hai ngày này ngươi cũng đợi trong động phủ, còn có chuyện xảy ra sinh. Lục Huyền híp mắt, hưởng thụ lấy Tiểu Bạch Viên vừa đúng xoa bóp, nhẹ giọng hỏi. Hết thảy như thường. Chẳng qua là hôm qua có một cái tên là Dư Thu Thủy kết đan nữ tu đến thăm, biết được lão gian gài không tại động phủ về sau, lưu lại hai câu nói liền rời đi. Tiểu Bạch Viên chậm rãi nói ra, ta biết rồi. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị ra đã hiểu, hưởng thụ sau một lúc, hắn liền đuổi Tiểu Bạch Viên rời đi, đi vào trong phòng, trong đan điển thao trùng năng linh quang lóe lên, bảy khối hình dáng khác nhau, trải rộng vết kiếm đối thạch liền xuất. Hiện trong phòng Huyền đầu ngón tay tuôn ra rất nhỏ kiếm khí. Bắn vào đá ngầm bên trong. Như thế nào là không? Thần tâm ngưng tụ ở trong đó một khối trên đá ngầm, không có bất kỳ cái gì suy nghĩ gọn sóng, Lục Huyền trong lòng hãy một cái. Nguyên lai đều chen đến trên một tảng đá mặt đi. Ở trong đó một khối vết kiếm trên đá ngầm, Lục Huyền phát hiện bảy đạo hư ảnh chen thành một đoàn, hắn kiên nhẫn chờ đợi một lát, đem từng đạo ảnh thạch tỉnh quái đều phân bố tại môi một khối trên đá ngầm, đồng thời dùng cấm chế đưa chúng nó giam cầm. Tốt vốn có lấy này một năng lực đặc thù, không phải bán đi một kiện ảnh thạch tỉnh quái, cuối cùng người khác lấy được. Chẳng qua là một khối bình thường đá ngầm, vậy liền nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ, Lục Huyền không khỏi cảm khái đó, hắn tới đến kiếm thảo linh điển phụ cận, thi triển dẫn thuật, trong chốc lát liền hình thành một cái lớn ao lớn, hắn hướng trong hổ đổ vào theo tâm kiếm hổ thu thập bình thường kiếm khí linh dịch, lại ở chung quanh vải hạ một đạo. Cấm chế, tâm niệm vừa động, hơn 30 căn dây nhỏ hiện lên ở trên không, đây nhỏ nhanh như tia chớp. Vây quanh ở Lục Huyền thân bị, hòa thành từng đạo màu sắc khác nhau sợi tơ, Lục Huyền hắn khống chế lại, ném vào trong hồ mới vừa vào đi linh trì, cảm thụ được quen thuộc kiếm khí lĩnh dịch, mấy chục cây dây nhỏ lặng yên biến hóa, tự động bệnh. Thành từng đầu linh ngư bộ dáng tại ao nước chỗ sâu vui sướng du động, đồng thời, từng tia từng sợi kiếm khí theo trong cơ thể chảy ra, vô thanh vô tức ảnh hưởng trong ao kiếm khí linh dịch. Về sau liền gọi là tiểu kiếm trì đi. Hy vọng một ngày kia, tiểu kiếm trì có thể trưởng thành đến lúc trước Thiên Kiếm Tông cái kia kiếm trì kích thước ngang, hình thành một chỗ kiếm loại bảo địa có thể thai nghén ra cao giai kiếm thảo linh loại. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Này chút tuệ ngư chính là vừa mới bắt đầu, đến mức có thể đi tới một bước nào, liền xem hắn sau này tạo hóa, theo tâm kiếm hổ sau khi trở về, đảo mắt chính là hai tháng đi qua. Trong thời gian này, Lục Huyền vân như cũ duy trì lúc trước thói quen sinh hoạt, phần lớn thời gian đợi trong động phủ, bồi dưỡng linh thực, đùa một thoáng Tiểu Bạch Viên, dưỡng tuệ ngực cờ cùng còn chân kiếm phong một chút đồng môn hoặc là các phát, thẩm dịp chờ tiểu tụ, tháng ngày trôi qua đơn. Giản mà phong phú. Lục sư điệt, nhưng tại động phủ. Này ngày, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm già nua. Lục Huyền trong đầu hiển hiện một tên ôm ấp đen nhánh cự kiếm nhỏ gầy lão giả tên là Kim Tái Càn, nguyên anh trung kỳ tu vi, hắn tại mới vừa gia nhập còn chân kiếm phong thường có lấy gặp. Mặt một lần. Kim sư thúc, sư chất không có từ xa tiếp đón, mong được tha thú. Thân hình hắn lóe lên, đi vào bên ngoài động phủ, thái độ kính cẩn đem lão giả đón vào. Không sao. Hôm nay tới, là dự định đem một kiện bảo vật giao cho sư chất ngươi. Nhỏ gầy lão giả vừa dứt lời, trong sân liền xuất hiện một chiếc to lớn phi thuyền, thuyền hình dạng như cự kiếm, bốn phía trải rộng huyền ảo tối tâm trận văn, linh quang lưu chuyển, phản phất có thể. Xuyên thấu tầng tầng không gian. Kim sư thúc, đây là, Lục Huyền trong lòng có cái đại khái suy đoán, tò mò vấn đạo di cự kiếm thuyền, trong tông môn đặc thù phi thuyền, rất công kiếm phong rèn đúc mà thành, phẩm giai thấp nhất là tam phẩm, vô luận là phòng hộ năng lực vẫn là tốc độ đều tương đối bình thường, chỉ có thể coi là một loại không sai công cụ thay đi bộ. Cao nhất vì thất phẩm, bố trí nhiều lớp cấm chế, sát phạt, phòng hộ năng lực đều cực kỳ tốt, đồng thời còn có phá không năng lực có thể tại trong hư không cực tốc xuyên qua. Nghe thật đúng là sư huynh nói, sư chất ngươi ngày sau sẽ thường tại trong hư không du lịch, hắn liền ủy thác Bách Công Kiếm Phong cho ngươi luyện chế ra này một chiếc thất phẩm cự kiếm thuyền, giúp ngươi giảm đi một chút phiền toái không? Cần thiết. Kim Tái càng chậm rãi nói ra. Đa tạ thật đúng là sư thúc, Kim sư thúc còn có Kiếm Phong những sư thúc khác coi trọng. Lục Huyền chân thành cảm kích nói. Chương 963 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Bảo vật cùng ngươi hữu duyên. Cự kiếm thuyền mặc dù có thể làm cho sư chất ngươi về sau xuyên qua giới vực bên trong càng thêm dễ dàng, có thể cuối không phải biện pháp giải quyết tốt nhất. Trong hư không vân như cũ cất giấu đủ loại nguy hiểm, sư chất ngươi muốn chú ý nhiều hơn an toàn. Kim Tái càng híp mắt nói ra. Sư thúc nói đúng lắm, chỉ là ta đù sao có Hải Lâu Thương Hội khách khanh này chức trách, tại bé nhỏ thời điểm, nhận. Thương hội cùng khí linh tiền bối chưa quan tâm, cho nên chỉ có thể thỉnh thoảng hồi trở lại một chuyến vân hư vực, thực hiện một thoáng khách khanh nghĩa vụ. Lục Huyền mặt lộ vẻ một tia vẻ bất đắc dĩ, thành khẩn nói ra. Tốt, sư chất chính ngươi cẩn thận là được. Kim Tái càng lần nữa dặn dò, giọng nói vô cùng vì nhu hòa tại linh thực, linh nhưỡng cùng chế phù bên trên có lấy tỉnh xảo tạo nghệ Lục Huyền, tiến vào còn chân kiếm phong sau lập tức trở thành kiếm phong bảo bối, luận giá trị còn tại kiếm phong nhiều tên nguyên anh chân quân phía trên. Cho nên hắn có bất kỳ sơ thất nào, Lục Huyền lần nữa tầng tầng cảm kích, tặng cho nhỏ gầy lão giả hai bình thượng đẳng linh nhưỡng, tự mình đưa hắn đưa. Đến bên ngoài động phủ, Thiên Tĩnh động bên kia linh thực hắn là có không ít sắp chín rồi, chờ qua một thời gian ngắn nữa, liền trở về thu hoạch một đọc ban thưởng. Còn có tàn khuyết động thiên bên trong những cái kia cao giai linh thực, không thiền một cũng nhanh muốn lần thứ ba thuế biến. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Bất quá, lâu dài tại hai đại giới vực bên trong xuyên qua xác thực không phải một cái biện pháp, nhất định tìm tới một cái toàn kế sách. Trước mắt mà nói lời có thể đem trọng tâm chậm rãi chuyển dời đến động Huyền Kiếm Tông bên này. Chờ bác trọng cung thành thục đến không sai biệt lắm, thu hoạch ban thưởng có khả năng đem tàn khuyết động thiện luyện hóa về sau, cơ bản có thể đợi tại Kiếm Tông. Lục Huyền trong đầu hiển hiện ban đầu ở Ly Dương Đạo Tông kết bạn mấy tên thần mục tông tu sĩ, hắn nhưng là một mực nhớ thương lấy cầm tới thần mục tông chí bảo thần mục thanh hồ bản nguyên bộ phận, đem thần mục thanh hồ bổ sung hoàn chỉnh, hoặc là đạt được mới thần mục thanh hồ về sau, bát trọng cung thành thời gian tất nhiên sẽ rút ngắn không ít, hắn tới đến sân nhỏ dựa theo Kim Tái càng cung cấp tế luyện chỉ pháp, đem cái kia thất phẩm cự kiếm thuyền sơ bộ luyện. Hóa bay vào cự kiếm thuyền bên trong, Lục Huyền phát hiện không gian so hắn trong tưởng tượng muốn lớn thêm không ít, thậm chí mở ra tu hành luyện đan luyện khí chỗ. Tâm niệm vừa động, cự kiếm thuyền liền hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt đi vào động phủ một bên khác. Lục Huyền nhất thời hưng khởi, ngự sử lấy phi thuyền tại biển mây bên trong cực tốc xuyên qua, phi thuyền tốc độ cũng không tính đặc biệt nhanh, thậm chí cùng sức lôi dực so sánh còn muốn yếu đi một bậc, thế nhưng thắng ở vô cùng ổn định, vô luận là lực phòng hộ vân là sát thương hiệu quả, đều không phải là tỉnh khiết dùng tốc độ tăng. Trưởng sức lôi dực chỗ có thể so sánh, hắn thí nghiệm một hồi cự kiểm thuyền hiệu quả về sau, trở lại trong động phủ, tiếp tục bồi dưỡng linh thực, mây ngày đi qua, này ngày, bên ngoài động phủ nên đón một tên tướng mạo bình thường thanh niên tu sĩ. Hoàng sư huynh, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Lục Huyền cười đem đối phương nên vào động phủ, thanh niên tên là Hoàng Kim Hổ, chính là lần trước tiến vào tâm kiếm hổ lúc đồng môn một trong. Lục Huyền đại khái thăm dò rõ ràng hắn ý đổ đến, chẳng qua là nghĩ minh bạch giả hồ đổ, hai người nói chuyện phím một lát. Lục sư đệ, không biết ngươi lần trước theo tâm kiếm hồ có được ảnh thạch phải chăng còn có còn thừa? Hoàng Kim Hổ kìm nén không được tò mò, hỏi. Hoàng sư huynh đến đúng lúc, vừa lúc còn lại cái cuối cùng. Lục Huyền cười không ngót nói, hắn sau khi trở về, liền thỉnh thoảng có đồng môn tới hướng hắn nghe ngóng, hắn cũng không có vội vã bán ra, kiên nhân. Chờ đợi. Không biết Hoàng Mổ có cơ hội hay không mua xuống cái kia ảnh thạch. Hoàng Kim Hổ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Ảnh thạch công dụng. Cách không cần sư đệ ta quá nhiều lắm lời, muốn có được sư huynh của nó đệ số lượng cũng không ít. Đến mức Hoàng sư huynh có thể hay không đưa nó chiếm thành của mình, vậy phải xem sư huynh cùng nó có hay khô nd.vn phận. Lục Huyền vừa cười vừa nói, trong lời nói ám chỉ hết sức rõ ràng. Tốt, nhờ sư đệ trước lấy ra để cho ta nhìn một chút. Ảnh thạch có thể lặng yên vô tức chuyển đổi phụ thân đá ngầm, Hoàng Kim Hổ không yên lòng, mong muốn nghiệm trước thật giả, Lục Huyền sớm đã dùng bảo vật đem ảnh thạch giam cầm, tự nhiên không cần phải lo lắng sẽ xảy ra vấn đề, linh quang lên, một khối hình dáng kỳ dị đá ngầm lập tức xuất hiện trong sân, Hoàng Kim Hổ thần tâm chìm vào trong đó, tại Lục Huyền trong tầm mắt, trên đá ngầm vô số vết kiếm trong nháy mắt sống lại, phi tốc bơi lội, quỷ tích cực kỳ huyền. Ảo tối tâm, tự hổ tại thi triển ra từng chiêu tỉnh diệu kiếm thuật. Lăng lệ kiếm khí phản phất muốn theo đá ngầm nội bộn ra, xem ra này Hoàng Sư Huynh đã tại cùng cái kia ảnh thạch luận bàn kiếm quyết. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, không đến nửa khắc, hết thảy vết kiếm trong nháy mắt dừng lại, trở về bình tĩnh, Hoàng Kim Hổ mở hai mắt ra. Đúng là ảnh thạch. Hắn trên nét mặt mang theo vài phần hưng phấn, hướng Lục Huyền gật đầu nói. Không biết cần bao nhiêu kiếm ấn? 1700 kiếm ấn, Hoàng Sư Huynh cảm thấy thế nào? Lục Huyền mỉm cười nói. 1700 kiếm ấn, thì Hoàng Kim Hổ lâm vào suy nghĩ bên trong, cái giá tiền này đã tương đương với một kiện không sai lục phẩm bảo vật, cùng hắn hiểu rõ bán giá cả chênh lệch không phi rất nhiều, tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Không có vấn đề, nơi này là 1700 kiếm ấn, còn mời lục sư đệ xem qua. Ảnh thạch đối với kiếm tu sức hấp dẫn thật sự là quá lớn, hắn không do dự bao lâu, gật đầu đồng ý nói. Kiếm ấn số lượng không sai, chúc mừng Hoàng Sư Huynh. Xem ra cái này bảo vật cùng sư huynh hữu duyên. Lục Huyền linh thức quét qua, đem kiếm ấn thu nhập thao trùng nan bên trong. Ha ha ha, đa tạ lục sư đệ. Hoàng Kim Hổ đạt được ngưỡng mộ trong lòng đã lâu ảnh thạch, tâm tình vui vẻ, đúng, Hoàng Sư Huynh, sư đệ đem ảnh thạch bán cho sư huynh một chuyện, còn mời sư huynh hỗ trợ giữ bí mật, không nên tùy tiện tiết lộ ra ngoài. Lục Huyền tự hồ nhớ tới cái gì, nghiêm sắc mặt, nói ra. Dù sao, muốn có được ảnh thạch sư huynh đệ không ngừng Hoàng Sư Huynh ngươi một cái, nếu để cho những đồng môn khác biết ảnh thạch bán cho sư huynh, không bán cho bọn hắn, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có ý tưởng, ảnh hưởng. Tình nghĩa đồng môn. Hắn hướng Hoàng Kim Hổ dặn dò. Tốt, không có vấn đề, ngược lại ta là đem ảnh thạch tàn trong động phủ tu luyện, sẽ không để cho người ngoài biết được nó tồn tại. Hoàng Kim Hổ sảng khoái đáp. Vậy thì tốt. Lục Huyền cười cười, hắn đạt được 7 cái ảnh thạch, chính mình lưu 1-2 cái là được, còn lại đều có thể dùng đem đổi lấy kiếm ấn, sở dĩ cố ý dặn dò Hoàng Kim Hổ, mục đích chủ yếu là không khiến người khác biết mình theo tâm kiếm hổ đạt được. Không ít ảnh thạch, từ đó rước lấy phiền toái không cần thiết, trong lòng của hắn suy đoán chuyện này đại khái suất sẽ không bạo lộ ra, dù sao, chính mình cho ra lý do hợp tình hợp lý, giữa các tu sĩ bình thường sẽ không đem chính mình có bảo vật bạo lộ ra, coi như bị người biết hiểu, vấn đề cũng không phải rất lớn, dù sao chính mình nói lên giá cả cũng không có quá mức hoang đường, mà lại bán cho bọn hắn, cũng là giải quyết xong bọn hắn một cọc tâm nguyện, không có khả năng bởi vì thiện ý giấu giếm mà đối với mình sinh ra hiểm khích. Mấy ngày về sau, lại có một tên lúc trước tiến vào tâm kiếm hồ đồng môn đến đây bái phỏng, Lục Huyền một phiên ưỡn co tư thái về sau, lưu luyến không rời đem một cái ảnh thạch bán cho hắn. Sư huynh, món bảo vật này cùng ngươi hữu duyên a. Hắn động tác cực kỳ tự nhiên, cất kỹ hơn 1000 kiếm ấn, mỉm cười nói. Chương 964 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Nguyên Anh về sau. Sư tỷ, món bảo vật này cùng ngươi hữu duyên a. Một đạo thanh âm quái dị tại Lục Huyền trong động phủ vang lên, Bạch Ngọc Kình Thiên Viên đang mang theo mỉm cười, hướng một tên thanh lệ nữ tu nói ra, nữ tử cất kỵ ảnh thạch, có chút tò mò nhìn tiểu Bạch Viên, không biết nó vì sao có như vậy cử động. Diệp sư tỷ, ta đầu này linh thú bỏ bê đổ gia vị, có chút tỉnh nghịch, còn mời sư tỷ thứ lỗi. Lục Huyền cười hướng thanh lệ nữ tử giải thích nói. Không sao, lần này đa tạ lục sư để bán cho ta một cái ảnh thạch, thời điểm không còn sớm, xin cáo từ trước. Nữ tử lúng đồng tiền như hoa, nhìn ra được tâm tình cực kỳ vui vẻ. Chờ nàng sau khi rời đi, Lục Huyền trở lại sân nhỏ, hung hăng trừng mắt liếc tiểu Bạch Viên. Đừng ép ta tại vui sướng nhất thời điểm quạt ngươi. Tên này nghe được mấy lần câu này lời kịch, đều đã học được đoạt đáp. Lão gia, ta sai, về sau lại không dạng này. Tiểu Bạch Viên tranh thủ thời gian bổ nhào vào Lục Huyền dưới chân, ôm chặt lấy bắp chân của hắn. Ta chẳng qua là cảm thấy nói câu nói kia thời điểm thật là thú vị, thấy vừa mới cái kia một trận cảnh, liền thốt ra. Bạch Ngọc Kình Thiên Viên nắm bắt cuốn họng, giải thích nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lục Huyền chẳng qua là dương giả tức giận, cũng không có chân chính để ở trong lòng. Có ngay. Lão gia yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi những sư huynh đệ kia. Tiểu Bạch Viên nhếch miệng cười nói, lộ ra một mụn trong suốt như ngọc đại bạch nha. Tính ngươi thức thời. Lục Huyền ném câu tiếp theo, trở lại trong phòng, lần trước theo tâm kiếm hồ bên trong lấy được 7 cái ảnh thạch, lục tục ngo ngoe bán đi 6 cái, giá cả tại 1.000 sóc 7 kiếm ấn ở giữa, tổng cộng đạt được hơn 1 vạn miếng kiếm ấn. Không sai biệt lắm có khả năng tại linh thực điện bên trong đổi được một viên thất phẩm kiếm thảo linh trồng. Không nghĩ tới tiến vào một chuyến tâm kiếm hồ, thu hoạch như thế phong phú. Lục Huyền tâm tình thật tốt, bất quá, 7 phẩm cấp bậc kiếm thảo linh loại dù cho tại kiếm tông bên trong, cũng cực kỳ hiếm thấy. Không là đơn thuần kiếm ấn số lượng đầy đủ liền có thể đổi được, hoặc là cần phải có lấy nguyên anh cảnh giới, hoặc là đối với động huyền kiếm tông có cực cống hiến lớn, trình lên kiếm thảo kiếm hồ lô ngưng chủng chỉ pháp đã bị ban thưởng 1 vạn kiếm ấn, đến tiếp sau còn có những phần khác, nhưng trước mắt không có tư cách đổi được thất phẩm kiếm thảo linh. Loài. Bất quá, cũng là có thể nghe ngóng hạ tâm kiếm hồ bên trong tên kia đã chết nguyên anh chân quân hậu đại, nếu là vận không tệ, có lẽ có thể hóa giải kiếm phách bên trong chấp niệm. Từ đó có cái kia trân quý kiếm phách. Lục Huyền đột nhiên thầm nghĩ, hắn tại tâm kiếm hồ chỗ sâu gặp phải mấy đạo kiếm phách, đều có thật sâu chấp niệm, trong đó, có khả năng nhất rơi vào. Trong tay mình chính là cái kia đạo nhớ thương lấy chính mình hậu đại dòng dõi kiếm phách, chỉ cần thuận lợi tìm tới con cháu của hắn hậu đại, thông qua một chút thủ đoạn tới hóa giải chấp niệm, như vậy lần sau. Nếu là có cơ hội tiến vào tâm kiếm hồ, liền có thể đạt được cái kia một nguyên anh chân quân chấp niệm diễn hóa mà. Thành kiếm phách trong lòng của hắn nghĩ đến, đi vào Mạc Viên Phong chỗ động phủ, Mạc Viên Phong có nguyên anh tiền kỳ cảnh giới, lại là kiếm tông chân truyền kiếm tử, mong muốn nghe được tên kia. Nguyên anh về sau đối lập đơn giản rất nhiều, Lục Huyền tiếng nói vừa mới hạ xuống, Mạc Viên Phong liền cười ra đón. Mạc sư huynh, Lục Huyền đến đây bái phỏng. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp, Lục sư đệ mau mau cho mời. Quấy rầy sư huynh tu hành. Lục sư đệ nơi nào? Ngươi sư huynh đệ ta ở giữa hà tất khách khí như thế. Mạc Viên Phong mỉm cười đem Lục Huyền mời vào động phủ. Hai người tùy ý hàn huyên vài câu, Lục Huyền trực tiếp cho. Thấy ý đổ đến. Mạc sư huynh có thể hay không muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện? Ô! Sư đệ thỉnh giảng, sư huynh ta biết gì nói nấy. Mạc Viên Phong đối với Lục Huyền có không sai ấn tượng, hai người đều tại còn chân kiếm phong, Lục Huyền tại linh. Thực linh nhưỡng cùng với chế phù phương diện có xuất thần nhập hóa tạo nghệ, thâm thụ thật đúng là kiếm chủ coi trọng. Tiền đổ vô lượng, tăng thêm trong ngày thường khẳng khái hào phóng, thượng đẳng linh nhưỡng không cần linh thạch đồng dạng khắp nơi đưa người, cho nên hắn cũng có ý kết bạn. Sư huynh có biết kiếm tông nhiều năm trước một vị tên là Trần Hiêu Trắng Nguyên Anh sư thúc tổ? Lục Huyền cân nhắc một chút, nhẹ giọng hỏi. Trần Hiêu Bạch sư thúc tổ, Nguyên Anh tiền kỳ cảnh giới, bởi vì thọ nguyên hao hết. Tại hơn 2.000 năm trước tại kiếm tông tọa hóa. Sư đệ làm sao đối xa xôi như thế sự tình cảm thấy hứng thú? Mạc Viên Phong đơn giản trả lời về sau, nhíu mày, hướng Lục Huyền hỏi. Ban đầu ở Vân Hư vực bên trong, ta ngẫu nhiên đạt được một kiện cùng Trần Hiêu Bạch sư thúc tổ cùng một nhịp thở cơ duyên, bởi vì mà đối với vị này chưa từng gặp mặt đã chết sư thúc tổ có thật sâu cảm kích. Cho nên, tới là muốn theo sư huynh nơi này hỏi thăm một chút Trần sư thúc hậu nhân. Xem có cơ hội hay không hồi báo. Một ít. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện nói. Thì ra là thế. Mạc Viễn Phong giật mình gật đầu, trước đó tại Ly Dương Đạo Tông đụng phải Lục Huyền lúc, mấy người trong lòng liền suy đoán Lục Huyền cực khả năng đạt được kiếm tông tu sĩ bảo vật, không phải rất khó nói rõ lý do tại kiếm phù, kiếm thảo các phương diện có như thế tỉnh tạo nghệ, hôm nay xem như theo Lục Huyền trong miệng đạt được chứng thực, bất quá, có thể tu hành đến cảnh giới kết đan, mỗi cái tu sĩ trong lòng đều có không ít bí mật. Hắn cũng không có quá nhiều. Hỏi thăm. Sư đệ quả nhiên trạch tâm nhân hậu, lại có ý tưởng như vậy, sư huynh ta mặc cảm. Mạc Viên Phong trên mặt hiển hiện một tia vẻ xấu hổ, hắn tự hỏi đặt vào Lục Huyền vị trí bên trên, sẽ chỉ đem chuyện này coi như bí mật vĩnh viên chôn dưới đáy lòng, tuyệt sẽ. Không chủ động bộc lộ ra chính mình đạt được nguyên anh tu sĩ bảo vật một chuyện. Cũng xem như giải quyết xong một cọc tâm nguyện đi. Lục Huyền mập mờ suy đoán nói. Sư đệ ngươi chờ một lát, ta lập tức tìm người hỏi một chút Trần sư thúc tổ hậu nhân. Mạc Viên Phong nhẹ gật đầu, ngồi xếp bằng không đến nửa khắc, hắn mở mắt, trong hai con ngươi có tỉnh quang chọc lóe lên. Hỏi một vị hiểu rõ phương diện này đồng môn, đối với vị kia Trần sư thúc tổ hậu nhân có một cách đại khái hiểu rõ, chẳng qua là tự hồ hiện trạng không thật là tốt. Mạc Viên Phong trầm giọng nói ra. Còn mời sư huynh cáo tri một ít. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Tục truyền, Trần sư thúc tổ qua đời lúc, lưu lại mấy tên dòng dõi, trong đó có một người tu hành đến cảnh giới kết đan. Đằng sau, Trần Gia Khai chỉ tán điệp, nương tựa theo sư thúc tổ lưu lại bảo vật, không ngừng có hậu thế đột phá đến cảnh giới kết đan. Đáng tiếc, lại đã không còn người thuận lợi tấn thăng nguyên anh. Như thế trải qua mấy đời, Trần gia cũng chậm chậm suy rơi xuống, đến hôm nay thế hệ này, tại Kiếm Tông rất nhiều trong chấm gia tộc chỉ có thể coi là bình thường. Bởi vì tại Kiếm Tông nội địa vị dần dần giảm xuống, đời trước Trần gia gia chủ theo Kiếm Tông di chuyển ra ngoài, tại khoảng cách gọi Kiếm Tông không xa một tòa thành trì bên trong An gia lập nghiệp. Bằng vào cùng Kiếm Tông quan hệ, thay Kiếm Tông là một chút vụn vặt, cũng xem như đem gia tộc kéo dài tiếp. Đến bây giờ, Trần gia chỉ có một tên kết đan trung kỳ trưởng lão, thọ nguyên đoán chừng còn thừa không nhì ở mặt khác, thế hệ này thanh niên tử đệ bên trong, xuất hiện một tên thiên phú không tuổi, trước mắt tại Kiếm Tông ngoại. Môn tu hành, không đến 70 tuổi tác liền đệ có trúc cơ trung kỳ tu vi, có hy vọng đột phá đến cảnh giới kết đan. Mạc Viên Phong hướng Lục Huyền kỹ càng giới thiệu nói. Còn có tên đệ tử kia cụ thể tư liệu. Lục Huyền nhẹ giọng hỏi, hắn mong muốn có được cái kia đạo kiếm phách, nhất định phải tìm tới tên kia nguyên anh. Chân quân dòng dõi, từ đó đạt được chấp niệm tán thành. Vì thế trả giá một điểm bảo vật cũng không tính là gì, đương nhiên, đến chậm chậm cầu chi, dù sao tùy tiện đưa ra bảo vật ngược lại sẽ dẫn người hoài nghi. Chương 965 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Đến thăm. Mặt trời lặn thời gian, Trần Thanh Sương đi lại vội vã trở về tới cuộc đời mình viện nhỏ, nàng trước mắt ở tại Kiếm Tông ngoại viện bên trong, cùng ngàn vạn ngoại môn đệ tử sinh hoạt chung một chỗ, cũng may viện nhỏ so sánh u tĩnh, diện tích không nhỏ, linh khí tĩnh khiết nồng đậm, vô luận là sinh hoạt vân là toàn không có vấn đề gì, nàng kiên nghị khuôn mặt bên trong mang theo vài phần mỏi mệt, mở ra bảo vệ viện nhỏ một cái đê giai trận pháp, trở lại. Chính mình quen thuộc hoàn cảnh, lập tức buông lỏng một chút, vừa mới trong một ngày, nàng đều đợi tại một tên kết đan sư thúc chỗ động phủ. Vì người sư thúc kia xử lý số lớn chế phù tài liệu. Trong lúc đó, môi giờ môi khác đều tại vận dụng linh thức, thần tâm hao tổn cực lớn, mơ hồ có hoa mắt váng đầu cảm giác, nàng vẻ mặt như thường, sớm thành thói quen loại cục diện này, Trần gia mặc dù là cái không tiểu gia tộc, đã từng có thời khắc huy hoàng, nhưng tại tên hoành không xuất thế nguyên. Anh lão tổ về sau, một đời không bằng một đời, đến bây giờ tộc bên trong chỉ có một tên kết đan chân nhân, cho nên, đặt ở Thiên Kiếm Tông dạng này một cái quái vật khổng lồ bên trong, hoàn toàn không coi là cái gì. Trần Thanh Sương nhưng trong lòng sặc sỡ gia tộc không dễ dàng, vì để cho nàng có thể tại Động Huyền Kiếm Tông phi tốc tăng cao thực lực, gia tộc có thể nói là dốc hết toàn tộc lực lượng, đại lượng tài nguyên bảo vật hoa ở trên người nàng. Có thể cùng những cái kia chân chính con em thế. Gia so sánh, cái kia chút tài nguyên chỉ có thể coi là gia lông, tác dụng có. Hạn, nàng hít thở một hơi thật sâu, tầm mắt một lần nữa biến đến kiên định, thiên phú không sánh bằng những cái kia vạn người không được một thiên kiêu. Thân thế bối cảnh không bằng Kiếm Tông. Những kiếm chủ đó, trưởng lão sau thương hoặc là con em thế gia, có thể nàng tin tưởng, chỉ cần mình có một khỏa kiên. Cường lòng cầu đạo, nhất định có thể đền bù này chút chênh lệch. Trần Thanh Sương theo trong túi trữ vật lấy ra một khỏa đen nhánh viên đan dược, nuốt vào trong miệng, viên đan dược có một loại khó mà hình dung cổ mùi lạ, để cho nàng nhịn không được nhíu mày. Nửa ngày qua đi, nàng vận chuyển linh lực, đầu ngón tay nhỏ ra vài giọt tanh hôi khó ngửi nhàn nhạt xám đen chất lỏng. Trước đó tà túy ở trong người lưu lại dị độc đã loại trừ không sai biệt lắm. Nàng đánh ra một đạo tịnh hóa phù lục, đem cái kia vài giọt đen nhạt chất lỏng loại trừ sạch sẽ. Lần trước ra ngoài thăm dò bí cảnh lúc, nàng không cẩn thận nhiễm phải một tia tà túy dị độc, tại tông môn trợ giúp dưới may mắn thoát khỏi tại khó, nhưng thể nội vẫn là lưu lại một chút dị độc, rất khó loại trừ sạch sẽ, chỉ có thể thông qua uống vào cùng loại vừa mới giải độc linh đan, chậm rãi khôi phục như thường. Trần sư muội, ta đến thăm ngươi á. Ngay tại nàng đang định lúc tu luyện, bên ngoài sân nhỏ mặt truyền đến một tiếng mềm nhu thanh âm, nàng chưa kịp đứng dậy nghênh đón, chủ nhân thanh âm liền đã quen thuộc xông vào, một tên khuôn mặt như vẽ, đầu đầy tóc xanh như là thác nước xâm tiết mà xuống nữ tử chậm rãi hướng nàng đi tới. Trung sư tỷ. Trần Thanh Sương kính cẩn thi lễ, nữ tử tên là Trung Ly, Kiếm Tông một tên nguyên anh trưởng lão chỉ nữ, cùng nàng số tuổi tương đương, cũng đã bước trúc cơ cảnh giới viên mãn, kết đan có hy vọng. Sư muội hôm nay lại đi xử lý chế phù tài liệu. Trung Ly tiến đến Trần Thanh Sương nơi bả vai, tự hồ tại nhẹ ngửi ngửi nàng mùi trên người, tầm mắt ôn nhu như nước. Đúng thế. Trần Thanh Sương không để lại dấu vết dời nửa bước. đã sớm cùng sư muội ngươi đã nói, muốn ngươi dời đến ta động phủ đi, nơi đó linh khí càng tinh khiết hơn nồng đậm, tốc độ tu luyện có thể tăng lên không ít, giữa lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chung Ly khẽ cười nói, đa tạ Chung sư tỷ hảo ý, chỉ là ta ở chỗ này ở quen thuộc, cũng sợ cho sư tỷ mang đến rất nhiều không tiện. Trần Thanh Sương lắc đầu, dù cho Chung Ly liên tục thuyết phục, nàng vẫn như cũ kiên định chính mình nội tâm ý nghĩ, Chung Ly không có lưu lại rất lâu, hướng nàng cáo từ rời đi. Trần Thanh Sương đưa mắt nhìn nàng rời đi, trong lòng bình tĩnh như nước, trước mắt người sư tỷ này tự hồ đối với nàng có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được dị dạng tình cảm. Ngày thường đối nàng dị thường thân mật. Loại tình huống này, chỉ cần nàng có chút điểm biểu thị, cực khả năng từ nơi này. Tên Nguyên Anh chân quân chỉ nữ nơi nào thu hoạch được đại lượng tài nguyên, có thể Trần Thanh Sương lại không muốn. Tuân cổng mình ý tưởng chân thật, chẳng qua là nắm đối phương thân mật xem như tình nghĩa đồng môn. Xin hỏi, chỗ này có thể là Trần Thanh Sương Trần Sư Điệt ở chỗ. Nàng đang muốn trở về viện nhỏ lúc, bỗng nhiên bên tai truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên người mặc xanh đen pháp bào thanh niên đang mỉm cười nhìn nàng. Thanh niên dung mạo tuấn lãng, mắt như điểm sơn, khí độ phi phàm, khí tức sâu lắng, chính là từ Mạc Viên Phong nơi nào thăm dò được Trần gia đệ tử tin tức về sau chạy tới Lục Huyền. Văn bối Trần Thanh Sương gặp qua sư thúc. Trần Thanh Sương trong lòng rung lên, không biết trước mắt vị này kết đan sư thúc vì sao tới, liền vội hỏi tốt nói. Trần sư điệt không cần đa lễ như vậy, tại hạ Lục Huyền, trước mắt đợi tại Còn Chân Kiếm Phong, lần này tới là có chuyện ngươi. Lục Huyền mỉm cười gật đầu. Nguyên lai là Lục sư thúc, không biết sư thúc tìm ta cần làm chuyện gì. Trần Thanh Sương đem Lục Huyền mời đến viện nhỏ, tò mò hỏi. Ta tại dưới cơ duyên xảo hợp, cùng Trần gia Trần Hiêu Bạch sư thúc tổ có một chút nhân duyên, để cho ta con đường tu. Hành được lợi không cạn. Lần này tới, là muốn tìm tới sư thúc tổ hậu nhân. Xem có thể hay không hồi báo một ít, nhưng trong lòng một cọc tậm. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói. Thái gia gia. Trần Thanh Sương sững sờ, thần sắc bán tín bán nghi. Không sai, tuy nói cùng sư thúc tổ vị trí thời đại cách xa nhau 2003-2005, nhưng vẫn là cùng hắn có một chút giao tế. Khi Lục Huyền cười cười, thuận miệng sớm có quan hệ Trần gia Nguyên Anh chân quân thói quen sinh hoạt, tu hành trải qua loại, đây đều là hắn theo kiếm phách chấp niệm lấy được, trộn lân không được giả. Tự nhiên rất nhanh lấy được Trần Thanh Sương tín nhiệm, trên người nàng ký thác Trần gia hy vọng, tự nhiên đối vị kia Nguyên Anh cảnh giới Thái gia gia có khắc sâu hiểu, có nhiều thứ thậm chí liền Trần gia bình thường tộc nhân đều khó có khả năng biết, mà Lục Huyền một người xa là có thể rõ ràng nói ra, chuyện đương nhiên nghiệm chứng hắn lời nói không ngoa. Trần sư điệt, lúc trước ta ngẫu nhiên đạt được Trần Hiêu Bạch sư thúc tổ lưu lại một phần bảo vật, tại ta con đường toàn trợ giúp rất nhiều. Hiện tại miễn cưỡng xem như tu hành có thành tựu, lại may mắn tìm tới sư chất ngươi, tự nhiên đến có chỗ hồi báo. Lục Huyền nói xong, theo trong túi trữ vật lấy ra mấy thứ sự vật, đưa đến Trần Thanh Sương trước mặt. Chỗ này có 3 cái tứ phẩm kiếm phù, có thể trong nháy mắt phóng xuất ra mạnh mẽ kiếm khí, tại ra ngoài thăm dò bí cảnh. Lúc nói không chừng chỉ bằng này thay đổi thế cục. 2 cái tứ phẩm địch trần đan, có thể loại trừ trong cơ thể tà dị khí tức. Tránh cho gặp yêu ma tà túy xâm nhập, ô nhiễm. Ngoài ra còn có 3 khỏa lôi bạo liên hạt sen, uống vào sau đối với thân thể có nhất định thối luyện hiệu quả, đồng thời đối. Với tu luyện lôi thuộc thần thông bí thuật chờ có không sai phụ trợ hiệu quả. 3 cái kiếm phù, kiếm ý bừng bừng phấn chấn, mặt ngoài có vô số rất nhỏ kiếm khí bơi lội, 2 cái địch trần đan, chung. Quanh có thanh linh chi khí quanh quẩn, cùng với 3 khỏa bạc bạch liên tử. Mơ hồ có rất nhỏ ánh chớp hồ quang điện. Nhảy vọt. Cái này quá quý giá. Trần Thanh Sương nỗ lực đem tầm mắt theo mấy kiện bảo vật này bên trên gỡ ra, cúi đầu nói ra, Lục Huyền xuất ra mấy kiện bảo vật này đối với nàng mà nói đều cực kỳ trân quý, đến mức nàng ngượng ngùng nhận lấy. Không sao, đây là sư chất ngươi nên được, cũng xem như thay Trần sư thúc tổ thoáng chiếu cố một chút hắn hậu nhân. Lục Huyền khẽ cười nói. Chương 966 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Kính già yêu trẻ Lục đại thiện nhân. Hắn xuất ra mấy kiện bảo vật này, đối với còn tại trúc cơ trung kỳ Trần Thanh Sương tới nói cực là thích hợp, đã có thể tại nàng về sau tu hành dọc đường đưa đến không nhỏ tác dụng, cũng có thể tránh khỏi dẫn tới một chút phiền toái không cần thiết. Trên người hắn ngũ phẩm thậm chí càng cao phẩm giai bảo vật có thật nhiều, nhưng nếu là đưa cho Trần Thanh Sương, không khỏi có vô sự mà ân cần tình nghĩ, chỉ có thể chờ đợi quen biết về sau. Tại phù hợp cơ hội đưa ra, chậm rãi lấy được. Tên này Trần Gia hậu nhân tín nhiệm. Tâm kiếm hồ trong kia đạo nguyên anh kiếm phách, không phải dễ dàng như vậy đạt được a. Trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng, Trần Thanh Sương từ chối không được, đành phải nhận lấy cái kia mấy món bảo vật. Trong nội tâm nàng đối Lục Huyền có thật sâu cảm kích, mấy kiện bảo vật này, mỗi một kiện tại đồng bậc bảo vật trung đô được xưng tụng trân quý hiếm thấy, thậm chí kiếm phù. Cùng địch Trần Đan, dù cho trên thân linh thạch đầy đủ, cũng không nhất định có thể mua được. Đa tạ Lục sư thúc. Nàng kính cẩn thi lễ nói. Không cần cảm ơn, điểm này chiếu ứng là hắn là. Ta tại còn chân kiếm phong vân tính có chút địa vị, ngày sau ngươi có việc cần phải giúp một tay lời có thể bằng này đưa tin phù lục, tới tìm ta. Lục Huyền giao cho Trần Thanh Sương một viên đưa tin phù lục, dặn dò. Được. Trần Thanh Sương hai tay tiếp nhận phù lục, cẩn thận để vào trong túi trữ vật. Lục Huyền không có dừng lại thêm, cáo từ rời đi. Không biết như thế nào mới có thể hóa giải cái kia đạo kiếm phách chấp niệm trong lòng, chỉ có thể trước cùng Trần Dạ hậu nhân xây xuống giao tình, đằng sau lại chậm chậm cầu chi. Hắn ngự sử lấy phi kiếm, một bên đi tới kiếm cung, một bên ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần trước tiến vào tâm kiếm hồ, ngoài ý muốn đạt được mấy cái kia ảnh thạch, đổi lấy không ít kiếm ấn, tự nhiên muốn thật tốt tiêu phí một thoáng, xem có thể hay không tìm tới ngưỡng mộ trong lòng linh chủng. Kiếm cung linh thực điện bên trong, có lúc trước trải qua, hắn cực kỳ rất quen đi vào cái kia mấy khối đá bạch ngọc bia. Trước, tìm kiếm lấy những cái kia trân quý hiếm thấy cao giai linh chủng. Đáng tiếc thất phẩm linh chủng số lượng cực kỳ có hạn, hiện có số ít mấy cái ta cũng không có tư cách thu hoạch. Lục Huyền 10 điểm trong mà thèm quét qua trong tấm bia đá rất nhiều linh chủng, trong lòng thở dài nói. Xem ra sau này Vân phải nhiều hơn nghiên cứu một thoáng kiếm thảo cải tiến, nếu là lại cải tiến ra một hai loại chủng loại. Mới tứ phẩm kiếm thảo, thậm chí ngũ phẩm kiếm thảo, vậy cái này thất phẩm kiếm thảo linh loại đoán chừng không cần. Ta mở miệng, thật đúng là kiếm chủ liền sẽ đích thân đưa tới cho ta. Chỉ có thể khổ một thoáng dưỡng huyền kiếm sao, để nó về sau một quãng thời gian nhiều hơn tẩm bổ kiếm thảo linh hao, ít đi cùng cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ phi kiếm câu tam đáp tứ. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, đi vào không phải kiếm thảo linh loại trước tấm bia đá, hắn trực tiếp bỏ bớt đi những cái kia phẩm giai hơi thấp linh chúng, trọng tâm đặt ở ngũ phẩm lục phẩm linh chủng bên. Trên, nhất là những cái kia trân quý hiếm thấy chủng loại. A. Nặc tụ lại hình thành màu ngà sữa linh vụ, đem mầm non bao trùm ở bên trong, lúc trước gieo xuống lục phẩm di tỉnh hoán nhật kiếm thảo cùng với thanh huyền khô vinh kiếm thảo đồng dạng mọc. Không sai, bảy cây xanh nhạt kiếm thảo mặc dù chỉ có cỡ ngón tay, nhưng lại lẫn nhau hô ứng, liền thành một khối, chung quanh một. Khu vực bên trong rất nhỏ kiếm khí lưu chuyển lúc, phản phất kết xuất mạnh mẽ kiếm trận hình thức ban đầu. Lục Huyền theo trong túi trữ vật lấy ra một bình tâm kiếm hồ thu thập mà đến đặc thù kiếm khí linh dịch tung bay ở rất nhiều kiếm thảo vùng trời. Hơi hơi xoay tròn lấy, hắn tâm niệm vừa động, linh dịch lập tức chia ra làm từng tỉa từng sợi linh vũ tung bay rơi xuống, xâm nhập kiếm thảo. Bên trong, dùng kiếm khí linh dịch tẩm bổ rất nhiều kiếm thảo về sau, Lục Huyền đi vào cái kia vài cọng cao giai kiếm thảo trước, thi triển tương ứng kiếm quyết, kiếm trận, đốc lòng bồi dưỡng lấy chúng nó. Hơn một năm nay bên trong, hắn lại đi một chuyến kiếm cung tàng kinh các, tập được thanh huyền khô vinh kiếm trận tiếp sau bộ phận, mượn nhờ thông minh kiếm tâm, dần dần đem kiếm trận nắm giữ, lấy trước mắt kiếm trận trình độ. Này bảy cây thanh huyền khô vinh kiếm thảo trước trung kỳ sinh trưởng hoàn toàn không là vấn đề. Hồi đến kiếm tông gần 2 năm, cuối cùng có khả năng thu hoạch trùng sáng. Hắn tới đến trồng lấy thiên lôi kiếm thảo cùng tiểu động huyền kiếm hồ linh điển khu vực, lúc trước theo thiên tĩnh động quyết định trở về kiếm tông về sau, hắn liền đem trong động phủ mấy chục gốc thiên lôi kiếm thảo, tiểu động huyền kiếm hồ cùng với cái kia gốc di tĩnh hoán nhật kiếm thảo cùng nhau kế ghép tới. Tại kiếm tông tốt hơn linh khí hoàn cảnh, còn có tuệ ngư ảnh hưởng dưới, này chút tứ phẩm kiểm thảo kiểm hổ lô sinh trương chu kỳ hơi co lại ngắn một chút, đến bây giờ cuối cùng toàn bộ thành thục. Hơn 10 gốc xanh đậm dây leo dọc theo vách đá một đường tăng lên, mấy chục cái xanh biếc loan lỗ hổ lô bốn phía treo. Như ẩn như hiện, gió nhẹ quét dưới, hổ lô nhẹ nhàng đung đưa, mơ hồ nghe được tranh nhiên tiếng kiếm reo liên tiếp, phản phất sẽ có sắc. Bén kiếm khí tùy thời bắn ra. Tổng cộng 54 kiếm hổ lô. Lưu lại 10 cái dùng tới ngưng chủng, còn lại toàn bộ thu lại. Lục Huyền hóa thành một đạo bạch quang xuyên qua tại thô to dây leo ở giữa, chớp mắt liền đem đã thành thục hơn 40 kiếm hồ lô toàn bộ ngắt lấy. 44 cái màu trắng trùng sáng lặng yên hiển hiện, móc tại dây leo bên trên tán phát ra oánh oánh bạch quang. 44 liên rút, coi như không tệ. Lục Huyền trong chớp mắt nhẹ nhàng đụng vào chỗ có trùng sáng, lập tức, mấy chục cái trùng sáng im ắng vỏ vụn, hóa. thành đầy trời rất nhỏ, điểm sáng phóng lên tận trời. Ngay sau đó, vô số điểm sáng ngưng kết thành từng đầu dài nhỏ quang hà, lần lượt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong đầu hắn từng đạo suy nghĩ như là cưỡi ngựa xem đèn đồng dạng cấp tốc lướt qua. Thu hoạch tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ một cái, thu hoạch được ngũ phẩm huyền âm kiếm phù. Thu hoạch tứ phẩm tiểu động huyền kiếm hồ một cái, thu hoạch được kiếm phù chú giải tâm đắc nhận thức thoạch. Từng kiện bảo vật, hoặc là trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn, hoặc là tại hắn sâu trong thức hải tuôn ra 44 cái màu trắng chùm sáng, mở ra ngũ phẩm huyền âm kiếm phù cùng chân sát kiếm phù tổng cộng 31 miếng, tám đạo động huyền kiếm ý, cùng với 5 cái kiếm phù chú giải tâm đắc nhận thức kinh nghiệm. Bao. Chế phù sát xuất thành công cùng với kiếm phù phẩm chất lần nữa tăng lên một chút. Lục Huyền đem trong đầu lượng lớn tin tức hấp thu tiêu hóa, đối với vẻ kiếm phù lý giải đi đến cảnh giới mới. 31 miếng ngũ phẩm kiếm phù, lại có thể bán đi một số lớn kiếm ấn. Tâm tình của hắn vui vẻ đem hết thảy kiếm phù cất kỹ, đi vào Thiên Lôi kiếm thảo chỗ linh điền khu vực. Thiên Lôi kiếm thảo sinh trưởng tiến độ hơi chậm hơn tiểu động huyền kiếm hồ, bất quá tại Lục Huyền thoáng vận dụng một phần nhỏ thần một thanh hồ bên trong thảo một linh khí về sau, cơ hồ cùng một thời gian thành thục toàn bộ lớn nhất khối kiếm thảo linh điền bên trong, trắng bạc ánh chớp bốn phía đi khắp, phát ra trận trận ầm tiếng vang. Lúc Huyền tay cầm hóa thành ống ánh xanh ngọc, thận trọng đem từng cây Thiên Lôi kiếm thảo rút ra, lưu lại bộ phận dùng tới ngưng chủng về sau. Còn lại Thiên Lôi kiếm thảo còn có 42 gốc, 42 cái màu trắng chùm sáng lắng lặng nằm tại trong linh điền, hơi hơi lập lòe, lại đến cái hơn 40 liên rút. Lục Huyền đối với theo chùm sáng bên trong thu hoạch bảo vật làm không biết mệt, hóa thành một đạo trắng bạc lưu quang, cùng một thời gian chạm đến chỗ có chùm sáng. Trong chốc lát, 42 cái màu trắng chùm sáng cùng nhau vỡ vụn, như cùng một đóa đóa pháo hoa toát ra đầy rất nhỏ điểm sáng. Điểm sáng phi tốc ngưng kết thành từng đầu dài nhỏ quang hà, lần lượt tràn vào Lục Huyền trong cơ thể. Trong đầu suy nghĩ lướt qua thu hoạch tứ phẩm Thiên Lôi kiếm thảo một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm Hoàng Chân kiếm dịch ER, thu hoạch tứ phẩm Thiên Lôi kiếm thảo một gốc, thu hoạch được ngũ phẩm bảo vật Lôi Minh kiếm đảm thoạch. 42 cái màu trắng chùm sáng, mở ra có chừng 19 phần Hoàng Chân kiếm dịch, 9 cái Lôi Minh kiếm đảm, cùng với 7 cái Hoàng Chân kiếm dịch phương pháp phối chế kinh nghiệm bao. Lục phẩm Thiên Lôi kiếm trận cuối cùng tích lũy đủ. Lục Huyền tâm niệm vừa động, 11 chui lúc trước thu hoạch trắng bạc phi kiếm theo ống tay áo bên trong nối đuôi nhau mà ra, cùng mới mở ra 7 chui tụ hợp hắn phúc chí tâm linh, tại kiếm trận tập hợp đủ trong chớp mắt, tự hổ lĩnh ngộ được lục phẩm Thiên Lôi kiếm trận chân, 18 chui trắng bạc phi kiếm lẫn nhau khí thế dẫn dắt, điểm hợp biến hóa, tự tại tùy tâm. Tâm niệm vừa động, vô số to bằng ngón tay lôi đình bắn ra, dùng kiếm trận làm trung tâm, hình thành một mảnh khủng bố lôi hải, trong lôi hải cất giấu vô tận uy thế, ánh sáng trắng bạc sinh sôi không ngừng, đem trọn cái động phủ chiếu sáng từng mảnh sáng choang, tự hồ có khả năng đem tiến vào bên trong bất luận cái gì kích vì bột miệng. Lục phẩm kiếm trận, quả nhiên không thể coi thường. Lục Huyền đại khái cảm giác một thoáng Thiên Lôi kiếm trận mạnh mẽ, trên mặt hiển hiện hài lòng thần sắc. Thiên Lôi kiếm trận uy thế mặc dù không bằng Âm Dương Nguyên Từ Thần Châm cùng Nam Minh Lôi Hỏa Giám hai kiện thất phẩm bảo vật, nhưng đã vượt xa Lục Huyền đại bộ phận thủ đoạn, chủ yếu hơn chính là có thể thời gian dài duy trì kiếm trận, không giống cái kia hai kiện thất phẩm bảo vật, chỉ có thể thời khắc mấu chốt bùng nổ. Lần này thu hoạch nhiều như thế trùng sáng bảo vật, trong lòng của hắn 10 điểm vui vẻ, cẩn thận cất kỹ về sau, mang theo thô một phần Hoàng Chân kiếm dịch tiến vào kiếm phong nội bộ. Lại đến quăng cho ăn đầu kia lão kiếm giao tháng ngày. Lục Huyền chậm rãi đi sâu, 2 năm này trong lúc đó, hắn thường cách một đoạn thời gian liền đến cho đầu kia lão kiếm giao một bình Hoàng Chân kiếm dịch, trả ra đại giới có thể nói là to lớn, bất quá hắn lâu dài trả giá tự hồ tại hôm nay nghênh đón hồi báo. Nghe nói ngươi là một tên linh thực sư. Lão kiếm giao một mùm uống vào một bình ngân hôi kiếm dịch, thuận miệng hướng Lục Huyền hỏi. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối đúng là một vị linh thực sư, am hiểu bồi dưỡng các loại linh thực, cho nên bị kiếm chủ dâng vào còn chân kiếm phong bên trong. Lục Huyền trong lòng nhảy một cái, mặt ngoài lại duy trì lấy trấn định. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi đưa ra nhiều như vậy Hoàng Chân kiếm dịch. Kiếm phong bên trong kiếm dịch không đủ ta như thế cái phương pháp ăn, đoán chừng đều là ngươi nhưỡng chế ra. Ta chỗ này có một đoạn cơ hổ hoàn toàn khô héo tiên thiên linh căn, giữ lại cũng vô dụng, không bằng đưa cho ngươi. Lão kiếm giao thanh âm già nua truyền vào Lục Huyền bên tai. Chương 968 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Quẩn không tiên đằng. Tiên thiên linh căn. Lục Huyền tự lẩm bẩm, dù là trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, có thể đang nghe lão kiếm giao trong miệng tiên thiên linh căn về sau, Vân Như của Hiển Hiện không dám tin thần sắc hắn bồi dưỡng vô số linh thực, thất phẩm mặc dù có không ít, có thể bát phẩm cũng chỉ có thương hội khí linh ủy thác hắn. Bồi dưỡng cái kia gốc cửu chân linh diệp đến mức tiên thiên linh căn, đạo quả này chút, nghĩ cũng không dám nghĩ có bồi dưỡng nó cơ hội. Ngươi chớ cao hứng trước sớm như vậy. Lão kiếm giao thấy Lục Huyền tâm tính hơi không khống chế được, lập tức dội nước lạnh nói. Tiên thiên linh căn thai nghén ra tới khó như lên trời, chỉ có đoạt thiên địa chỉ tạo hóa mới có thể đản sinh ra, dù cho tại kiếm tông bên trong, cũng không có loại này vô thượng bảo vật. Trong tay của ta cái kia đoạn tiên thiên linh căn tên là Uẩn Không Tiên Đằng, trong truyền thuyết dùng động thiên bản. Nguyên vì chất dinh dưỡng, dính đến không gian đại đạo, ở trong chứa rất nhiều thần diệu công năng. Đáng tiếc chẳng qua là trong đó một đoạn, mà lại bởi vì một ít duyên cớ, sinh cơ đã xói mòn sạch sẽ. Bất quá, còn có một chút thần dị chỗ có thể dùng tới luyện chế một kiện không sai bảo vật, hoặc là cao giai pháp khí. Lão kiếm giao nói xong, trong miệng bắn ra một cái hào quang bốn phía trùng sáng ánh sáng thu lại, một đoạn tĩnh mịch dây leo khô xuất hiện tại Lục Huyền trước mắt, dây leo dài không đến hai thước, nhìn qua cực kỳ khô héo, nhìn kỹ, tự hổ cùng sau lưng không gian trùng điệp, có chút thần dị. Này đoạn Uẩn Không Tiên Đằng bên trong sinh cơ đã toàn bộ xói mòn, chỉ còn lại có một điểm sát không, không sai biệt lắm tương đương với một kiện trân quý lục phẩm bảo vật, đối với kết đan hậu kỳ ngươi tới nói vừa vặn thích hợp. Tĩnh mịch dây leo khô tự hồ trong nháy mắt nhảy vọt không gian, xuất hiện tại Lục Huyền trước mặt. Đa tạ tiền bối ban cho vãn bối như thế trọng bảo. Lục Huyền khom lưng tầng tầng cảm kích nói, không nói này đoạn khô héo Uẩn Không Tiên Đằng bản thân trân quý giá trị, đối với hắn mà nói, còn có phá lệ ý nghĩa. Hắn có thể bằng vào năng lực đặc thù, rõ ràng này đoạn khô héo tiên đẳng tin tức cặn kẽ, dù cho có một phần vạn có thể đưa nó đào tạo thành công, như vậy đối với Lục Huyền tới nói liền có không có gì. Sánh kịp giá trị nghĩ đến nơi này, trong lòng của hắn một mảnh hừng hực. Quăng cho ăn nhiều như vậy hoàng chân kiếm dịch, hôm nay cuối cùng là có hồi báo. Về sau ngươi này lão kiếm giao cần kiếm khí linh dịch, ta tới nhận thầu. Lục Huyền thầm nghĩ lấy. Kính cẩn hướng lão kiếm giao từ biệt theo kiếm phong nội bộ sau khi ra ngoài, hắn động tác lập tức tăng tốc mấy lần. Lão. Chưa kịp Tiểu Bạch Viên Vấn An tiến ra tới, hắn liền đã đi tới trong linh điển, đem một mặt buồn bực Tiểu Bạch Viên lư. Tại động phủ cửa chính, Lục Huyền đi vào một khối linh khí nồng nặc nhất tĩnh khiết trong linh điền, đem cái kia đoạn tĩnh mịch dây leo khô lấy ra, dây leo khô bên trên có lấy từng vòng gần như trong suốt gợn sóng không gian, tự hồ tùy thời có thể phá toái. Hư không hắn ngừng thở. Đem dây leo khô trồng vào linh nhưỡng bên trong. Sau đó thần tâm nhẹ nhàng rơi vào dây leo khô lên thật lâu, trong đầu chưa từng xuất hiện bất kỳ ý niệm gì. Không thể bị gieo trồng sao? Theo dữ liệu linh thực tin tức chưa từng xuất hiện tại thức hải bên trong, Lục Huyền hơi nghi hoặc một chút đem dây leo khô lấy ra. Hoặc là nói muốn thỏa mãn một cái nào đó đặc thù điều kiện. Không phải không thể coi xong thành gieo trồng một cái. Này trình tự. Hắn âm thầm suy đoán nói, trong truyền thuyết tiên thiên linh căn như là không thể đem hắn bồi dưỡng, hắn đoán chừng tiếp xuống trong một thời giờ ngắn đều sẽ ăn ngủ không yên. Nhớ năm đó, ta có thể là đạt được một gốc tiên thiên linh căn, có lẽ tại hàng trăm hàng ngàn năm sau, này phần tiếc nuối theo thời gian trôi qua ngược lại càng ngày càng khắc sâu. Tiên đằng sinh cơ toàn bộ xói mòn, không biết có biện pháp nào hay không có thể thai nghén ra một tia. Dù cho chỉ có chút điểm bồi dưỡng cơ hội, ta liền có thể đúng bệnh hốt thuốc, đem hắn bồi dưỡng thành thục. Sinh cơ xói mòn. Lục Huyền trong tay xuất hiện một cái bích thanh bình nhỏ. Thần một thanh hồ bên trong chứa nhiều năm như vậy tích lũy thảo một linh khí, sinh cơ muốn so trong đan điền. Thanh một nguyên khí nồng đậm mấy lần không ngừng, có lẽ có thể đưa đến một chút tác dụng. Việc quan hệ này đoạn Uẩn Không Tiên Đằng có thể hay không bồi dưỡng then chốt, hắn quyết định đánh cược một lần, lập tức. Một mảng lớn bích thanh linh lực từ nhỏ ấm miệng bình bên trong tuôn ra, liên tục không ngừng xâm nhập khô héo tiên đằng bên trong, thời gian không ngừng trôi qua, bích thanh bình nhỏ bên trong thảo một linh khí lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, mà khô héo dây leo lại chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu có thể hấp thu thảo một linh khí, liền đại biểu cho có hy vọng. Lục Huyền kiên nhân 10 phần, bích thanh thảo một linh khí kéo dài rót vào dây leo bên trong. Hơn một canh giờ về sau, Lục Huyền thần tâm lần nữa ngưng tụ tại dây leo bên trên lúc, đột nhiên trong đầu một đạo xuẩn chọc lóe lên, Uẩn Không Tiên Đằng, tiên thiên linh căn, cần gieo trồng tại trong động thiên, dùng động thiên bản nguyên vì chất. Dinh dưỡng, trưởng thành tại hư không bên trong. thành thục sau tiên đằng ẩn chứa không gian đại đạo lực lượng, có thể mượn nhờ tiên đẳng thần dị tại chư thiên giới vực bên trong dễ dàng xuyên qua, đồng thời còn có khả năng theo bên trong lĩnh ngộ ra trung giai thậm chí cao giai không gian thần thông. Di bởi vì sinh cơ xói mòn hầu như không còn, tiên đẳng ở vào dị thường trạng thái, cần tại không thua thất phẩm sinh cơ nồng đậm linh dịch bên trong ngâm nhiều năm, lại dùng một hệ chí bảo lâu dài ôn dưỡng, khôi phục sinh cơ, mới có thể đầu gieo trồng. Một e vẫn không tiên đằng. Tiên thiên linh căn. Nếu là có thể bồi dưỡng ra đến, thu hoạch trùng sáng, vậy đối với một tên linh thực sư tới nói chết cũng không tiếc. Lục Huyền trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Đáng tiếc duy nhất chính là, bồi dưỡng độ khó quá cao. Hắn tiêu tốn thần một thanh hồ bên trong hơn phân nửa thảo một linh khí, mới khiến cho nguyên bản khô héo cái kỳ ạn tiên đằng bên trong tái hiện một tia sinh cơ, có thể này còn thiếu rất nhiều, cần đêm này đoạn tiên thiên linh căn ngâm tại thất phẩm sinh cơ nồng đậm linh dịch bên trong, lại dùng một hệ chí bảo ôn dưỡng, nhiều như vậy năm, mới có bồi dưỡng tư cách. Đối với còn lại nguyên anh chân quân thậm chí hóa thần đại năng mà nói, một là rất khó một lần nữa đêm này đoạn khô héo tiên đằng sinh cơ tỏa ra tới. Đệ nhị khó thì là hiểu rõ như thế nào để nó khôi phục như thường có thể lần nữa bồi dưỡng. Đến mức phía sau bồi dưỡng phương thức, điều kiện liền càng không cần phải nói. Bất quá đối ta mà nói liền không đồng dạng. Đạt được này đoạn khô héo tiên thiên linh căn sau có thể bằng vào cái kia năng lực đặc thù, hiểu rõ đến bồi dưỡng nó. Trước đưa điều kiện, chủ yếu hơn là, thành thục sau mở ra trùng sáng ban thưởng, chỉ cần có nó. Như vậy đằng trước trả giá lớn hơn nửa đại giới cũng đáng được. Lục Huyền căn bản là không có cách tưởng tượng ngẩn không tiên đằng thành thục sau sẽ mở ra hạng gì phong phú trùng sáng ban thưởng. Nhất định phải loại. Nội tâm của hắn bên trong có một đạo suy nghĩ một mực tại quanh quần dùng trước mắt hắn tu vi cảnh giới, căn bản là không có cách tiếp xúc đến trong truyền thuyết tiên thiên linh căn, đạo quả. Chờ linh chủng, có thể được đến này đoạn khô héo ngẩn không tiên đằng đã có chút không, dễ lần sau còn muốn đụng tới cơ hội như vậy. Không biết muốn tới bao nhiêu năm sau, bởi vậy, dù cho đêm này đoạn tiên đẳng khôi phục như thường cần tiêu hao đại lượng bảo vật, tĩnh lực, Lục Huyền lại vĩ chịu đựng. Đến đi sưu tập một thoáng thất phẩm sinh cơ nồng đậm linh dịch cùng với một hệ chí bảo. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, hai thứ bảo vật này đều cực kỳ trân quý hiếm thấy, nhất là thất phẩm linh dịch, còn hạn định nhất định phải mà sống cơ nồng đậm loại hình. Một thoáng đêm tìm kiếm phạm vi co lại nhỏ rất nhiều nhưng hắn lưng tự động huyền kiếm tông loại này quái vật khổng lồ, lại có hải lâu thương hội trợ giúp. Sưu tập độ khuất tức giảm xuống không ít. Chương 969 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Mua hộ vạn năm linh nhũ. Sưu tập có thể là mượn không tiên đằng khôi phục bình thường bảo vật độ khó cực lớn, Lục Huyền chỉ có thể chậm rãi. Chờ đợi đảo mắt hơn một tháng đi qua. Trong linh điền, còn lại thiên lôi kiếm thảo cùng tiểu động huyền kiếm hồ toàn bộ ngưng chủng thành công, Lục Huyền đem linh chủng thu thập sau khi ra ngoài, từng cái trồng vào linh nhưỡng bên trong này ngày. Hắn đang ở trong linh điền bồi dưỡng linh thực lúc, bên ngoài động phủ truyền đến một đạo quen thuộc thanh êm ái. Lục sư điệt, nhưng tại động phủ. Lục Huyền trong đầu lập tức hiển hiện nguyên dung cái kia thanh lệ thân ảnh, thân hình lóe lên, đi vào động cửa phủ. Nguyên sư thúc mau mau mời đến, sư chất không có từ xa tiếp đón, mong rằng sư thúc thứ y. Hắn cười đem nguyên dung đón vào động phủ. Không sao. Sư chất gần đây như thế nào? Theo ta được biết, ngươi tại kiếm phong bên trong rất ít rời đi động phủ, có thể là có cái gì không quen chỗ. Nguyên Dung trên mặt mang theo sốt ruột nụ cười. Đa tạ nguyên sư thúc quan tâm, Lục Mô chẳng qua là độc lai độc vãng đã quen, cùng kiếm phong bên trong không ít sư. Huynh đệ vẫn còn có chút giao tình, Lục Huyền vội vàng nói. Vậy thì tốt, y. Hôm nay tới, là muốn hỏi một chút sư chất, trước đó ủy thác ngươi vẽ kiếm phù, của chế hoàng chân kiếm dịch trước mắt. Như thế nào? Nguyên Dung nhẹ giọng hỏi. Trước đó không lâu đã đem kiếm phong giao cho tài liệu của ta toàn bộ dùng xong, đang định đi tìm sư thúc ngươi. Lục Huyền thuận miệng nói ra, thật đúng là kiếm chủ đưa hắn dâng vào kiếm phong, xem trọng là hắn linh thực linh nhưỡng chờ tỉnh thâm trình độ trước đó giao cho hắn đại lượng tài liệu, lấy được mũ phẩm kiếm phù, hoàng chân kiếm dịch chờ dùng phù hợp giá cả thu. Về. Ô. Chế phù, linh nhưỡng đều còn thuận lợi. Nguyên Dung trong lòng có mấy phần mong đợi. Coi như không tệ, hẳn là có thể đủ hướng sư thúc ngươi giao nộp. Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười, một tay phất một cái, trước người xuất hiện một đống bảo vật hơn 60 miếng kiếm phù, hoặc sát khí bức người, hoặc sắc bén bên trong mang theo âm lãnh, hơn 30 bình. Ngân hôi linh dịch, Lăng lăng ánh sáng nhạt đúng là vô số rất nhỏ kiếm khí. Huyền âm kiếm phù cùng chân sát kiếm phù tổng cộng 63 miếng, hoàng chân kiếm dịch cũng có 31. Bình, y. Đây đều là sư chất ngươi trong khoảng thời gian này kết quả. Nguyên Dung hai mắt sáng lên, kinh hy hỏi. Không sai, hy vọng không có cô phụ các sư thúc chờ mong. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hắn xuất ra này chút kiếm phù cùng hoàng chân kiếm dịch xác thực đều là tự tay chế thành, cũng không có sử dụng trùng sáng bên trong mở ra giống nhau bảo vật. Không hổ là kiếm chủ cố ý đưa vào tới chế phù, linh nhưỡng đại sư. Nguyên Dung trên nét mặt tràn đầy vẻ tán thưởng, chính nàng đã từng thử qua vẽ kiếm phù, có thể trình độ đồng dạng, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, một lòng tu. Hành bất quá, kiếm phong bên trong có một tên tỉnh thông chế phù Nguyên Anh chân quân, từng cùng Lục Huyền từng có gặp. Mặc một lần Nhiếp Thiếu Nham, có thể theo nàng hiểu, cho dù là Nhiếp Thiếu Nham, cũng không cách nào đem lúc trước cung cấp cho Lục Huyền những tài liệu kia, thành công vẽ ra nhiều như thế ngũ phẩm kiếm phù tại đồng bậc phù lục bên trong sát phạt tối cường, có thể vẽ độ khó cũng là cao nhất, đến mức hoàng chân kiếp mít liền càng không cần phải nói, kém chút tại khởi nguyên địa còn chân kiếm phong thất truyền, Lục Huyền xuất ra này chút kiếm phù, kiếm dịch, không chỉ đi đến kiếm phong lúc trước nói lên yêu cầu thấp nhất, càng là vượt qua một nửa không thôi. Lục sư điệt, ngũ phẩm kiếm phù. Môi miếng 200 kiếm ấn, hoàng chân kiếm dịch môi bình 170 kiếm, ý của ngươi như nào? Nguyên Dung trầm ngâm một thoáng, ôn nhu hỏi, ta không có vấn đề. Lục Huyền lập tức gật đầu đáp ứng. Nguyên Dung nói lên giá cả muốn so trên thị trường thấp 4 thành tả hữu, bất quá hắn cũng có thể lý giải, dù sao vẽ kiếm phù, củ chế kiếm dịch tài liệu đều là do còn chân kiếm phong cung cấp, như thường ủy thác lời lấy được trả thù lao còn xa hơn thấp hơn nhiều Nguyên Dung nói lên giá cả. Bởi vậy trong lòng của hắn đối với cái kia giá cả tương đương hài lòng. 63 miếng ngũ phẩm kiếm phù, 31 bình hoàng chân kiếm dịch. Tổng cộng 17,880 kiếm ấn, Lục Điệt ngươi xem qua một chút. Một đống lớn như một ngọn núi nhỏ kiếm ấn đưa đến Lục Huyền trước người. Không có vấn đề. Lục Huyền linh thức quét qua, cao giọng nói ra, hắn mặt ngoài có được tài liệu đã có gần 2 năm, thực tế bằng vào xuất thần nhập hóa chế phù, linh nhưỡng trình độ, vẹn mấy tháng cũng đã đem chúng nó toàn bộ xử lý hoàn tất. Như thường tới nói, cảnh giới kết đan phù sư, linh nhưỡng sư thời gian 2 năm có thể kiểm được mấy ngàn kiếm ấn đã có không sai, mà hắn lại trọn vẹn kiếm được gấp 2-3 lần. Thậm chí còn tự mình khấu trừ một chút kiếm phù kiếm dịch, hắn hấp thu nhiều cái kiếm phù chú giải tâm đắc nhận thức kinh nghiệm bao, cùng với hoàng chân kiếm dịch. Phương pháp phối chế kinh nghiệm bao, hai loại tu hành kỹ nghệ đã đạt đến đại thành thậm chí cảnh giới tông sư, xác suất thành công cực kỳ kinh người, nếu là đem luyện chế ra kiếm phù kiếm dịch toàn bộ xuất ra, cái kia không khỏi quá mức kinh thế hải tục, đã vượt mức hoàn thành kiếm phong nhiệm vụ, tăng thêm Lục Huyền ngông qua nhổ lông thói quen, liền tự mình khấu. Trừ một chút kiếm phù kiếm dịch. Ta như vậy chế phù, linh nhưỡng đại sư ra tay, thu nhiều điểm tiền lãi cũng là nên. Hắn mặt dày nghĩ đến, bất quá, dù cho giữ lại một phần nhỏ, xuất ra kiếm phù kiếm dịch đã đại đại nằm ngoài dự đoán của Nguyên Dung. Nàng xem Lục Huyền càng xem càng hài lòng. Sư chất có nguyện tiếp tục trợ giúp kiếm phong luyện chế kiếm phù kiếm dịch. Còn là dựa theo trước đó giá cả. Chẳng qua là hoa tốn thời gian khả năng không ngắn, có lẽ sẽ chậm trễ sư chất ngươi bình thường tu hành. Ta không có vấn đề, có thể làm kiếm phong tận một phần sức mọn, trả giá về điểm thời gian này không tính là gì. Lục Huyền không chút do dự, lập tức nói ra, nhẹ nhàng như vậy kiếm lấy đại lượng kiếm ấn cơ hội, hắn tự nhiên không chịu buông tha. Tốt, bất quá kiếm phù kiếm dịch cần không ít ngũ phẩm tài liệu, kiếm phong phải cần một khoảng thời gian sưu tập chờ số lượng đầy đủ, ta lại cho sư chất ngươi mang tới. Nguyên Dung vừa cười vừa nói, lập tức mang theo đại lượng kiếm phù kiếm dịch hài lòng rời đi. Gần 1.800.000 kiếm ấn. Mua xuống một viên thất phẩm kiếm thảo linh loại đều dư xài. Bất quá, trước tiên cần phải giải quyết khôi phục cái kia đoạn uẩn không tiên đằng cần thiết thất phẩm linh dịch. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ, hắn đoạn thời gian trước đi thăm dò hỏi ý kiến kiếm cung bảo cơ lúc, biết được bên trong có một bình thất phẩm vạn năm linh nhũ, sinh cơ vô cùng nồng đậm. Đang thích hợp dùng để dưỡng cái kia đoạn dây leo khô, bất quá, vạn năm linh nhũ vì thất phẩm bảo vật, hắn một cái kết đan đệ tử, dù cho kiếm ấn số lượng đầy đủ, trước mắt vân. Không có tư cách đi đổi lấy, tiếp tục chờ đợi, vạn năm linh nhũ cực khả năng bị tông môn Nguyên Anh chân quân đối đi, tránh cho đêm dài lắm mộng. Lục Huyền quyết định tìm phương pháp khác, hướng kiếm phong bên trong còn lại Nguyên Anh chân quân xin giúp đỡ. Ta có khả năng thay bồi dưỡng cao giai linh thực. Nguyên Anh chân quân cũng có thể giúp ta mua hộ vạn năm linh. Nhũ nha. Lục Huyền 10 điểm lạc quan thầm nghĩ. Lập tức, đi vào chân truyền kiếm tử Mạc Viên Phong chỗ động phủ. Lục sư đệ, hôm nay làm sao có rảnh tới ta chỗ này? Mạc Viễn Phong tiếp vào đưa tin phù lục về sau, mỉm cười ra đón, sau lưng tầng tầng kiếm ảnh như là nguy nga đại sơn, hùng vĩ dày nặng. Quấy rầy sư huynh tu hành, nơi này có mấy bình sư đệ mới ủ chế lục ngưng lộ cùng hoàng chân kiếm dịch, cho sư. Huynh ngươi nếm thử, y. Hôm nay tới, là có chuyện muốn hướng Mạc sư huynh ngươi xin giúp đỡ. Lục Huyền tại một góc nhẹ nhàng buông xuống bốn bình linh nhưỡng, nhiệt tình nói ra. Ha ha ha, bốn bình ngũ phẩm linh nhưỡng, xem ra không phải bình thường việc nhỏ. Mạc Viên Phong cười to nói, trong mắt có mấy phần chế nhạo. Chương 970 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Cố hương linh thực sắp chín rồi. Ta liền biết không thể gạt được sư huynh ngươi. Lục Huyền chê cười nói. Xác thực không phải một chuyện nhỏ, bất quá dùng Mạc sư huynh năng lực của ngươi, tất nhiên không có vấn đề gì. Hắn đầu tiên là nịnh nọt một câu. Ta muốn từ kiếm cung bảo vật bên trong mua hàng một kiện thất phẩm bảo vật, nhưng bất đắc dĩ tu vi cảnh giới không. Đạt được yêu cầu, đối tông môn cống hiến có hạn, chỉ có thể mượn nhờ sư huynh tay, thay ta bắt lại món kia thất phẩm bảo. Vật y. Bảo vật cần thiết kiếm ấn để ta tới phụ trách. Lục Huyền nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói ra. Thất phẩm bảo vật. Lục sư để ngươi một cái kết đan hậu kỳ tu sĩ, nghĩ như thế nào đi lấy cái tiếp theo thất phẩm bảo vật. Mạc Viên Phong trên nét mặt lóe lên một tia hoang đường chỉ sắc, cùng loại Lục Huyền thỉnh cầu hắn vấn là lần đầu đụng. Phải mà lại, thất phẩm bảo vật cần thiết kiếm ẩn số lượng cũng không ít, sư đệ cũng chuẩn bị sẵn sàng. Kiếm ấn là đủ. Ta lần trước tiến vào tâm kiếm hồ, ngẫu nhiên đạt được mấy cái ảnh thạch, bán không ít kiếm ấn. Mặt khác, lúc trước chơi kiếm phong luyện chế kiếm phù kiếm dịch cũng vượt xa khỏi yêu cầu. Ngoài định mức đạt được rất nhiều kiếm ấn, bắt lại món kia thất phẩm bảo vật cũng không thành vấn đề, Lục Huyền giải thích cặn kẽ nói. Không biết có thể làm cho sư đệ ngươi trả giá như thế đại giới, đến tột cùng là cái gì bảo vật? Mạc Viên Phong tò mò hỏi. Một phần thất phẩm vạn năm linh nhũ. Cần đi qua Mạc Viên Phong tay mới có thể cầm tới bảo vật, Lục Huyền không cần thiết giấu diễm, lập tức nói ra. Vạn năm linh nhũ bên trong có vô cùng nồng đậm sinh cơ. Sư đệ trong tay của ta có một viên sinh cơ còn thừa vô kỷ cao ria linh chủng, cần phải mượn linh nhũ đưa nó khôi phục như thường. Cần linh nhũ mới có thể khôi phục bình thường linh chủng, phẩm giai chí ít vì thất phẩm, dùng đổi được linh nhũ ngang hăng hu kiếm ấn, đổi lấy một viên thất phẩm linh chủng dư xài, sư đệ ngươi suy nghĩ thêm một chút. Mạc Viên Phong hướng Lục Huyền nhắc nhở. Điểm này sư đệ ta vẫn là hiểu rõ. Lục Huyền ngữ khí dừng một chút. Sở dĩ bức thiết muốn có được cái kia phần vạn năm linh nhũ, là bởi vì cái viên kia thất phẩm linh chủng phá lệ trân quý. Hiếm thấy, có thể đối ta ngày sau đột phá nguyên anh cảnh giới có không nhỏ trợ giúp. Lục Huyền thuận miệng bịa chuyện nói. Thì ra là thế. Mạc Viên Phong nhẹ nhàng gật đầu. Kết anh linh vật thế gian hiếm thấy, sư đệ có thể được đến một loại đã có chút không dê, khó trách như thế muốn có được. Cái kia vạn năm linh nhũ. Ta liền đi thay thầy để ngươi đổi được linh nhũ. Lục Huyền triển lộ ra linh thực, linh nhưỡng, chế phù này mấy loại tu hành kỹ nghệ, tại còn chân kiếm phong bên trong đờ là số một, như thế khó gặp hậu cần nhân tài yêu cầu tự nhiên đến kiệt lực thỏa mãn, mặc dù thay đổi lấy bảo vật nghe vào có chút hoang đường, Mạc Viên Phong nhưng không có làm thêm chần chờ, gật đầu. Đồng ý. Mạc sư huynh, ta đã hiểu rõ đến cái kia phần vạn năm linh nhũ giá cả, nơi này là 21,000 kiếm ấn, dùng phòng ngừa vạn. Còn mời sư huynh nhanh chóng thế sư đệ đổi lấy. Lục Huyền đem cần thiết kiếm ấn giao cho Mạc Viễn Phong, trịnh trọng việc dặn dò. Hơn 2 vạn kiếm ấn, sư đệ có thể thật cam lòng bỏ tiền vốn. Mạc Viễn Phong trên mặt hiển hiện một tia ngoài ý muốn thần sắc. Không có cách, xuất đệ ta quá mức si mê linh thực, cái viên kia linh chủng lại đối ta có xem địa vị trọng yếu, cũng chỉ quẹt dùng nhiều điểm kiếm ấn, Lục Huyền bất đắc dĩ cười nói. Tốt, vi huynh đi một chút sẽ trở lại. Sẽ không cô phụ sư đệ kỳ vọng của ngươi. Mạc Viên Phong cười cười, thân ảnh trực tiếp tan biến không đến nửa khắc, trong đại sảnh một tòa kiếm sơn hư ảnh lặng yên hiển hiện, Mạc Viên Phong ngay sau đó theo hư. Ảnh bên trong bước ra. Linh nhũ tới tay, may mắn không làm nhục mệnh. Trong tay hắn một bình thuần trắng linh nhũ lập tức hấp dẫn Lục Huyền chú ý, linh nhũ cực kỳ sền sệt, nồng đậm sinh cơ cơ hồ muốn thấu bình mà ra, thuần trắng linh khí tại trong bình bốc lên hạ xuống. nghe ngóng làm người sinh cơ vô cùng vượng. Đây cũng là cái kia phần vạn năm linh nhũ, Mạc Viễn Phong ôn hòa nói ra. Đa tạ Mạc sư huynh. Lục Huyền tiếp nhận Bạch Ngọc Linh Bình, lần nữa hướng Mạc Viễn Phong biểu thị cảm kích. Không cần khách khí như thế, lục sư đệ ngươi tốt nhất tẩm bổ cái viên kia linh chủng, hy vọng sớm ngày có thể cho sư đệ. Ngươi ăn mừng tấn thăng nguyên anh. Mạc Viễn Phong cười cười. Tốt, định không phụ sư huynh kỳ vọng. Lục Huyền trầm giọng nói ra, lập tức hướng Mạc Viễn Phong từ biệt trở lại động phủ, hắn theo thao trùng nang bên trong lấy ra một cái dài mảnh hình dáng bạch ngọc dụng cụ, sau đó, đem vạn năm linh nhũ đổ vào dụng cụ bên trong, trắng nhạt linh khí như là khói mù đồng dạng lượn lờ bay lên, toàn bộ phòng ốc bên trong rất nhanh tràn ngập sức sống. Tràn trễ, Lục Huyền ngay sau đó đem cái kia đoạn khô héo dây leo để vào dụng cụ bên trong, sau đó dùng cấm chế đem hắn phong gốt, một lần nữa thu nhập thao trùng nang bên trong. Ẩn chứa nồng đậm sinh cơ thất phẩm linh dịch đã giải quyết, tiếp xuống liền là sưu tập một hệ chí bảo. Nhờ Nguyên Anh chân quân hỗ trợ mua xuống thất phẩm bảo vật này một biện pháp không thể nhiều lần nếm thử. Nhiều lần về sau, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi, thậm chí có thể sẽ mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ, một cái kết đan chân nhân, nếu như 5 lần 7 lượt nhờ Nguyên Anh tu sĩ hỗ trợ đổi lấy bảo vật, có hai cái địa. Phương hết sức khó giải quyết, một là kiếm ấn nơi phát ra, đổi một kiện thất phẩm bảo vật còn có thể miễn cưỡng qua loa đi qua, đổi lại 3 năm kiện vậy liền căn bản nói không rõ, mặt khác, thì là bảo vật công dụng, thất phẩm bảo vật bình thường tại Nguyên Anh tu sĩ trong tay, bị người ta biết không quan trọng một tên kết đan tu sĩ có không ngừng một kiện về sau, chắc chắn dẫn tới hoài nghi thậm chí ngấp nghé. Ngâm Mẫn Không Tiên Đằng cần không ít thời gian, trong khoảng thời gian này, hoàn toàn có khả năng bằng vào năng lực. Bản thân đạt được một hệ chí bảo, Lục Huyền trong lòng làm ra quyết định. Đi trước Hải Lâu Thương Hội hỏi thăm một chút, thuận tiện trở về thu hoạch lớn nhất sóng ánh sáng vàng ban thưởng. Đi vào động Huyền Kiếm Tông hơn 2 năm, Cố Hương Linh thực hẳn là có không ít đã thành thục tại tới Kiếm Tông lúc, hắn chỉ dẫn theo kiếm thảo kiếm hồ lô cái này linh thực, phần lớn đều lưu tại Thiên Tinh Động cùng. Với chỗ kia tàn khuyết bí cảnh bên trong đoạn thời gian này đi qua. Vô luận là Lôi Hỏa Tĩnh Động, vẫn là Phong Uyên Tĩnh Động, hoặc là tàn khuyết bí cảnh, bên. Trong hẳn là đều có linh thực hoàn toàn chín mũi, cũng là đại biểu cho có trùng sáng ban thưởng chờ đợi hắn tự mình mở ra. Tại còn chân kiếm phong bên trong độ tự do tương đối cao, đang xong trở về thu hoạch một tháng trùng sáng, nhìn một chút cố nhân, Lục Huyền thầm nghĩ lấy, đem chính mình sắp trở về Vân Hư vực tin tức nói cho cái kia mấy tên quen biết đồng môn. Sau đó, thoáng chuẩn bị mấy ngày về sau, liền quyết định lên đường xuất phát. Trong sân. Này chút lĩnh quả là ngươi trong khoảng thời gian này ăn vặt, ta rời đi thời kỳ, nhớ lấy muốn thật tốt trông coi động phủ, không nên để cho người bên ngoài tiến vào động phủ trong linh điền. Lục Huyền vứt xuống một đống linh quả linh nhưỡng cho Bạch Ngọc Kình Thiên Viên, liên tục dặn dò. Lão gia yên tâm, có ta tại, liền xe không nhường mặt cho người phương nào xông vào trong động phủ, đạp đến lão dãnh hoa hoa đó qua loa. Tiểu Bạch Viên một phiên nồng đậm không bó về sau, đỏ hồng mắt hướng Lục Huyền cam kết. Kiếm phong bên trong phương diện an toàn vân là không thành vấn đề, ngươi giống bình thường đồng dạng đối đãi là. Đủ, Lục Huyền gật đầu nói. Có thể là ta không nỡ bỏ lão gia qua. Tiểu Bạch Viên gào khan nói. Tốt tốt chờ khi trở về, cho ngươi nắm mấy cái kia Thiên Kiếm Tông tiểu đồng bọn linh thú cùng nhau mang đến, nhờ ngươi cố gắng học gặp. Lục Huyền an ủi. Một lời đã định. Ta đảo phải thật tốt theo chân chúng nó so chiêu một chút, nói cho bọn chúng biết hiện tại ta mới là lão gia. Hộ viện linh thú đứng đầu. Tiểu, Bạch Viên hào khí văn trích sinh nói ta.